Y Tiên Thiểu chương 916 tới chương 950. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thấy không, đây là phung phí của trời. Đặng Hạc hừ một tiếng. Tuy lão đệ, tôi đột phá tiên thiên thì cảm giác rất tốt, tôi là người không ông chí lớn gì. Sơn Hùng nhìn Tùy Qua nói ra. Tùy Qua vốn định đồng ý với cách nói của Sơn Hùng, dù sao thiên phú tu hành của Sơn Hùng cũng chỉ hời hợt, nhưng nhìn thấy bầu trời ngày hè không ngừng biến hóa, nghĩ lại tình huống là sắp có mưa gió tới, tùy thời sẽ có thay đổi bất ngờ, làm cho thực lực của Sơn Hùng tăng nhiều, ngày sau không chừng còn có chút thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Vì vậy Tùy Qua cười cười, nói ra, Đặng Hạc nói rất có đạo lý. Hùng ca, đôi tay này của anh muốn ôm vàng, ôm nữ nhân, ôm mà giữ chặt, tốt nhất nên mày đôi tay này đi. Đặng Hạc có cùng tính huống với anh nên tập luyện nhiều với anh ta mới có lợi. Sơn Hùng còn muốn nói điều gì, Đặng Hạc đã đấm thẳng tới. Nắm đấm của Đặng Hạc lập tức kéo dài, đánh vào ngực của Sơn Hùng, ngoài ra sau khi Sơn Hùng đột phá tiên thiên kỳ, tu vị tăng trưởng lại lui ra phía sau, đồng thời một chưởng phong bế quyền thế của Đặng Hạc. Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Quyền cước tấn công vang vọng không dứt, hai người chạy ra xa, rất nhanh biến mất trong núi rừng. Tùy Qua một mình tiến vào mật thất nằm giữa sân trang của Tống gia, bắt đầu suy nghĩ chuyện đột phá kết đan kỳ. Trong không gian Hồng Mông Thạch, động tĩnh không nhỏ. Chủ yếu là nguyên thần phân thân của Hắc La Thiên không ngừng muốn tránh thoát trói buộc của Hồng Mông tử khí, làm cho Tùy Qua không thể không hao phí nguyên khí trấn áp hắn lại, đây cũng là vì sao Tùy Qua ý định nhanh chóng hiến tế tên này thành mảnh vỡ pháp tắc. Đêm dài lắm mộng, Tùy Qua không muốn không công lãng phí khí lực, càng không muốn nguyên thần phân thân của Hắc La Thiên đào tẩu. Sau khi đổi chúng thành mảnh vỡ pháp tắc, cũng không cần lo lắng như vậy. Tinh thần lực của Tùy Qua tiến vào trong không gian Hồng Mông Thạch. Tiểu súc sanh, chỉ biết đùa nghịch thủ đoạn hèn hạ, có dám chiến một trận với Hắc La Thiên đại nhân ta không? Trong không gian Hồng Mông Thạch, nguyên thần phân thân của Hắc La Thiên nhìn thấy Tùy Qua xuất hiện, kêu gào không thôi. Quả nhiên là cực kỳ hung hăng càng quấy, chết đều nơi còn không biết hối cải. Hắc La Thiên vẫn bộ dáng hung thần ác sát, toàn thân đen thui không nói, hơn nữa gương mặt biểu lộ cũng phi thường dữ tợn khủng bố, nhìn qua chẳng khác gì quỷ già xoa. Ba, ba, ba, ba, ba. Tùy Qua không cho Hắc La Thiên mặt mũi, quản hắn khỉ gió có địa vị gì, hôm nay ở trong không gian Hồng Mông Thạch, cho dù hắn là con rồng cũng phải nằm xuống, Hồng Mông tử khí không ngừng quất thẳng vào Hắc La Thiên. Đáng giận, ngươi là súc sinh. Hắc La Thiên hung ác kêu gào nói, tiểu súc sanh. Rất nhanh ngươi sẽ lọt vào trong tay của Hắc La Thiên đại nhân, đến lúc đó ta nhất định sẽ khiến ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Sau đó ta sẽ lưu hồn phách của ngươi lại, xem ta tự tay giết chết thân nhân, nữ nhân, giết sạch tất cả người quen với ngươi. Nhân loại các ngươi là đồ thấp hèn, không đáng cho ta nhìn vào mắt. Hắc La Thiên nói lời này đã chọc giận Tùy Qua. Cho nên Tùy Qua mặc kệ hắn có địa vị gì, hắn cũng nhất định phải làm nguyên thần của Hắc La Thiên hưởng đủ tra tấn mới được. Quỳ xuống. Tùy Qua nhìn qua Hắc La Thiên quát, đối với gia hỏa tâm cao khí ngạo này, bảo hắn quỳ xuống là cách làm nhục tốt nhất. Súc sinh ti tiện, ngươi mơ tưởng ép Hắc La Thiên đại nhân vĩ đại quỳ xuống. Hắc La Thiên khinh thường nói gì, mặc dù là bị Hồng Mông tử khí quất roi lên người nhưng vẫn cuồng vọng và hung hăng càng quấy như trước. Nhưng mà Tùy Qua quyết tâm nhất định phải giết ngạo khí và nhuệ khí của Hắc La Thiên, cho nên Tùy Qua điều khiển Hồng Mông tử khí biến thành dây thừng năm màu, trói tứ chi của Hắc La Thiên vào cổ, sau đó bắt đầu áp chế Hắc La Thiên. Hắc La Thiên hắn không chịu quỳ, Tùy Qua càng muốn hắn quỳ. Bởi vì trong không gian này Tùy Qua mới là thần chân chính. Giãy giụa, hung hăng giãy giụa, căn bản không dùng được, Hắc La Thiên quỳ từng chút trước mặt Tùy Qua. Tùy Qua cố ý làm cho quá trình này chậm chạp lại, bởi vì hắn chính là muốn làm nhục Hắc La Thiên, khiến hắn phải trả giá vì những lời uy hiếp Tùy Qua. Không chỉ có như thế, Tùy Qua còn mang hồn phách của Lý Tố Tố tới, sau đó cho nàng tận mắt nhìn Hắc La Thiên quỳ trước mặt Tùy Qua. Ngươi, ngươi. Lý Tố Tố nhìn thấy Tùy Qua còn dám bức bách Hắc La Thiên quỳ xuống, vừa sợ vừa giận, nhưng mà nàng biết mình sẽ như Hắc La Thiên, đều là thịt cá trên thớt gỗ của Tùy Qua, mặc kệ xâm lược, ăn không ít khổ, Lý Tố Tố cảm thấy câm miệng là tốt nhất. Nếu không đúng là có khả năng tiểu súc sinh Phật môn này sẽ đè nàng xuống mà cưỡng hiếp. Phi. Nhìn thấy Hắc La Thiên bị trói quỳ trên đát, Tùy Qua khinh thường làm ra động tác nhổ nước bọt, sau đó nhìn Hắc La Thiên mỉa mai nói, đây không phải Hắc La Thiên đại nhân sao? Nhân vật kiêu ngạo như ngươi, tại sao còn quỳ trước mặt của ta? Ai nha, xấu hổ, còn khến ngươi quỳ trước mặt của ta. Nhưng mà ai bảo ngươi kiêu ngạo như vậy, có phải hay không? Lúc nói chuyện, Tùy Qua lại giơ chân lên, làm ra động tác đập lên đỉnh đầu của Hắc La Thiên. Đối với Hắc La Thiên là một cuồng nhân, loại vũ nhục này quả thực là trước nay chưa từng có,

nhập đạo dễ dàng, kim đan khó thành. Không thể tu thành kim đan, quản tu vị của ngươi là mấy trăm năm, thọ nguyên vừa tới thì tất cả chỉ là bọt nước. Mà tu thành kim đan, ít nhất đều có được 1000 năm thọ nguyên, hơn nữa kim đan vừa thành, thân thể sẽ phát sinh lột xác, sinh mệnh lực sẽ tăng lên trên diện rộng, không dễ dàng bị người ta đánh chết, cho dù chết, kim đan có thể vạn năm bất hủ, xem như thành quả tu đạo một hồi. Lúc này Tùy Qua đã cầm được mảnh vỡ pháp tắc kết đan kỳ, chẳng khác gì có một tấm giấy thông hành như vậy. Mặt khác, Tùy Qua hắn có đầy đủ đan dược và nguyên khí, cho nên mọi sự đã chuẩn bị rồi. Nhưng mà khi xung kích kết đan kỳ, Tùy Qua vẫn không thể nói mười thành nắm chắc. Vì sao? Kết thành kim đan tuy có nhiều chỗ tốt, nhưng mà cho dù là kim đan của người tu đạo hay là yêu đan của yêu quái, chúng đều khiến quỷ thần đố kỵ, thiên địa không cho phép, cho nên người tu hành thời điểm trùng kích kết đan kỳ đương nhiên sẽ trải qua thiên kiếp tẩy lễ. Thiên kiếp thần lôi cực kỳ cường hãn, rất nhiều người tu hành vào thời điểm trùng kích kết đan kỳ bị thiên kiếp đánh chết. Còn nữa, trừ thiên kiếp thần lôi ra, tâm ma cũng thừa cơ mà vào, ý đồ chiếm cứ thân thể người tu hành. Có thể nói, mặc dù là có mảnh vỡ pháp tắc, trùng kích kết đan kỳ cũng hung hiểm trùng trùng. Nhất là còn có đủ loại biến hóa, chính là Tùy Qua vào thời điểm trúc cơ đã bị thiên kiếp bổ qua. Mặc dù chỉ là một đạo thiên kiếp thần lôi, nhưng mà hắn vẫn có cảm giác nghi hoặc, làm cho Tùy Qua không thể không phòng. Nhưng mà cho dù như thế nào, có bao nhiêu hung hiểm, đều không thể ngăn cản Tùy Qua quyết tâm trùng kích kết đan kỳ. Nhưng mà trùng kích kết đan kỳ có thanh thế phi thường to lớn, nếu như trùng kích tại Mính Kiếm Sơn thì Tùy Qua phải chuẩn bị thêm mới được. Nếu không thanh thế to lớn sẽ quấy nhiễu người thường, cuối cùng không phải chuyện tốt. Nhưng mà nếu như không trùng kích ở Mính Kiếm Sơn, lại có một ít ảnh hưởng bất lợi. Đầu tiên nơi này xem như căn cứ địa của Tùy Qua, có cấp dưới trung thành và tận tâm hộ pháp. Mặt khác, Mính Kiếm Sơn nằm trong Hoa Hạ, và nhất bọn người Ngưu Duyên Tranh không ứng phó được tình thế, người của Long Đằng trợ giúp vẫn được. Dù sao nếu đi tới nơi vắng vẻ trùng kích kết đan kỳ, chưa quen cuộc sống nơi đây, không có tính toán thì không xong. Còn nữa, Tùy Qua hiện tại thật vất vả không bày ra tư thế cường thế, nếu như đi tới nơi xa xôi trùng kích kết đan kỳ, đây không phải khiến người ta sinh ra cảnh giác với hắn sao? Cân nhắc rất nhiều nguyên nhân, Tùy Qua vẫn quyết định trùng kích kết đan kỳ ở gần Mính Kiếm Sơn. Dùng tư thái cường thế trùng kích kim đan, chấn nhiếp đám gia hỏa lòng lang dạ sói. Tùy Qua hiện tại muốn dựng lên hình tượng cường thế, giống như lần trước hắn ở Mính Kiếm Sơn, bày ra thanh đế một hoàng áo giáp trời sinh dị tượng, hắn muốn đám người tu hành này biết rõ, Tùy Qua hắn hiện tại cho dù rời khỏi tiểu ma nữ bảo hộ cũng có thể đảm đương một phía, thậm chí có thể trở thành giới hoàng giả chính thức trong giới tu hành. Đã có tâm tư như thế. Như vậy, nhất định phải kết đan trên Mính Kiếm Sơn. Đây là chuyện không hề nghi ngờ. Lập tức Tùy Qua ở trong thính đường của Tống gia nói tin tức này cho đám người Tống Văn Hiên, Ngưu Duyên Tranh, Hàn Côn nghe trước. Dù sao hắn còn cần bọn họ hộ pháp. Mặt khác, Tống Văn Hiên cũng cần cho Tống gia an bài một ít. Chúc mừng Tùy tiên sinh. Sắp bước vào kim đan đại đạo. Tống Văn Hiên kích động không hiểu, nói, Tùy tiên sinh lựa chọn trùng kích kết đan kỳ trên Mính Kiếm Sơn. Đây chính là vinh quang của Tống gia, chúng tôi dính chút phúc khí của Tùy tiên sinh, Tống gia không chừng cũng có người trùng kích kết đan đấy. Tống lão, hiện tại tôi còn chưa thành công đấy. Tùy Qua cười nhạt một tiếng, bộ dáng không quan tâm hơn thua. Tùy tiên sinh chỉ cần nói ra, vậy đã có nắm chắc rồi. Tống Văn Hiên vuốt mông ngựa nói, chúng ta ai cũng biết, Tùy tiên sinh thâm bất khả trắc, thủ đoạn càng cực kỳ cao minh. Nếu như Tùy tiên sinh là kỳ tài ngút trời cũng không thể kết thành kim đan, thử hỏi ai còn có thể thành. Tang lão đại, anh đừng chê cười tôi. Tùy Qua nói, tôi là người vốn không biết khiêm tốn là gì, nếu anh khen tôi mấy câu, tôi sẽ không biết đường mà đi đấy. Tóm lại, giải quyết tốt chuyện này tôi giao cho anh. Cứ việc yên tâm. Long Đằng khống chế mấy hầu xà không có vấn đề gì. Tang Thiên ẩn giấu một câu. Không chờ đêm dài lắm mộng, Tùy Qua quyết định ngày hôm sau sẽ trùng kích kết đan kỳ. Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa mọc lên ở hướng đông, tình không vạn lý. Mính Kiếm Sơn là một nơi vô cùng thanh tịnh. Chim chóc trong rừng cây đã sớm rời khỏi tổ, chúng dường như cảm thấy thiên địa linh khí biến hóa vi diệu, cho nên sớm rời đi rồi. Trong sơn trang của Tống gia, người ở trên núi đã sớm đi sạch. Cho dù là người tu hành tiên thiên kỳ cũng chỉ ở cách chân núi hơn 10 dặm. Trên bầu trời thỉnh thoảng có vài đạo ánh sáng xuyên qua, đó là người tu hành trúc cơ kỳ ngự kiếm phi hành. Lúc này Tùy Qua đứng trên ngọn núi cách núi chính Mính Kiếm Sơn mấy chục dặm, tinh thần của hắn như dung hợp là một thể với cây cối sơn mạch ở Mính Kiếm Sơn, tinh khí thần cũng tăng lên tới đỉnh phong. Trên thực tế bắt đầu từ đêm qua, Tùy Qua đã ở trên ngọn núi này, không ngừng xúc tích nguyên khí, tăng tinh thần lực, hắn điều chỉnh trạng thái lên đỉnh phong. Kết đan kỳ là cảnh giới mà vô số tu sĩ ước mơ, nhưng trùng kích kết đan kỳ cũng là chuyện vô cùng hung hiểm. Rất nhiều tu sĩ ôm hận vẫn lạc dưới thiên kiếp thần lôi, còn có một ít người độ kiếp thành công cũng phải trả cái giá lớn, có ít người bị thiên kiếp thần lôi đánh nát bổn mạng pháp bảo. Tóm lại, cho dù là tùy qua cũng không thể không khẩn trương. Một mất đủ thành thiên cổ hận, xuất sư không nhanh thân chết trước, tùy qua không muốn chuyện này xảy ra trên người của mình. Từng cọng cây ngọn cỏ trên Mính Kiếm Sơn cũng chẳng khác gì tâm tính của tùy qua, bộ dáng như lâm đại địch. Cho nên cả sơn mạch vô cùng yên tĩnh. Lúc này tùy qua mở mắt, trong chốc lát tình huống đột biến, vốn bầu trời của Mính Kiếm Sơn vô cùng đẹp, đột nhiên mây đen che lấp mặt trời, từng đám mây đen không ngừng xuất hiện trên đầu của tùy qua, những mây đen này một trọng tiếp một trọng, trong khoảnh khắc bao phủ phạm vi mấy trăm dặm, làm cho cả thiên địa biến thành tối đen. Ban ngày biến thành đêm tối. Tùy qua biết rõ, mây đen trên đầu cũng không phải là mây đen bình thường, mà là kiếp vân. Một khi hắn toàn lực trùng kích kết đan kỳ, trong kiếp vân sẽ có thiên kiếp thần lôi đánh xuống, khi đó một là chết hoặc kết đan thành công, không có con đường thứ ba để đi. Kiếp vân hình thành, đại biểu lời cảnh báo cuối cùng cho tu sĩ. Cho dù là tu sĩ nào cũng không bị cảnh báo này dọa lùi. Con đường tu tiên, bản chính là nghịch thiên mà đi, làm chuyện nghịch thiên là bình thường, nếu như thiên kiếp còn chưa hàng lâm cũng đã bị sợ hãi không dám trùng kích tiếp, con đường tu tiên này cũng không cần làm. Nhìn qua kiếp vân dày dặc, tùy qua nói, đến đây đi. Sau đó tùy qua toàn lực thúc dục mảnh vỡ pháp tắc trong người, trùng kích kim đan đại đạo. Cuồng phong gào thét. Ở giữa thiên địa chỉ còn âm thanh cuồng phong gào thét, giống như có yêu ma quỷ quái đang gào khóc. Gió mạnh lay cỏ cây. Trong cuồng phong này, cỏ cây trên Mính Kiếm Sơn tuy chập chờn theo gió, nhưng mà quỷ dị không hiểu là, những cỏ cây này đặc biệt ưng ngạnh, đặc biệt cứng cỏi, trong cuồng phong mãnh liệt này thậm chí ngay cả một lá cây cũng không có rơi xuống. Tùy qua đứng trên đỉnh núi, hắn như biến thành một gốc đại thụ vĩnh viễn không lay chuyển trên Mính Kiếm Sơn, đứng sững giữa thiên địa, mặc có sấm gió to lớn cũng không di động mảy may. Ầm ầm. Thiên địa không thể bị uy hiếp, thấy tùy qua không có ý lùi lại, trong kiếp vân có tiếng sấm ầm ầm, vô số điện quang màu vàng lập lòe, thiên kiếp thần lôi đang chuẩn bị đánh xuống. Choảng. Áo của tùy qua nổ vụn, thân thể cường tráng hiện ra. Thiên kiếp thần lôi đang xúc thế, tùy qua cũng đang xúc thế. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Càng có nhiều tiếng sấm vang vọng. Nhưng mà thiên kiếp thần lôi lại không đánh xuống, ngược lại có mưa to như trút nước rơi xuống. Lúc này đám người Ngưu Duyên Tranh, Hàng Côn đã rời khỏi phạm vi kiếp vân bao phủ, nhìn qua kiếp vân đông nghịt trên Mính Kiếm Sơn, cảm nhận được uy áp khủng bố của kiếp lôi, những người này thần sắc vô cùng ngưng trọng. Đám người Ngưu Duyên Tranh cảm thấy dường như một đạo thiên kiếp thần lôi trong kiếp vân đánh xuống cũng có thể khiến bọn họ tan thành mây khói, mà tùy qua đang ở trong kiếp vân lại hứng không biết bao nhiêu kiếp lôi. Mọi người đều cảm thấy hoảng sợ thay tùy qua. Răng rắc. Thời điểm này trong kiếp vân có một tia lôi điện màu vàng to như chén ăn cơm đánh thẳng vào óc của tùy qua. Tia chớp màu vàng tốc độ cực nhanh, vô cùng ác độc, cực kỳ tinh chuẩn, đánh thẳng vào óc tùy qua, dường như tia chớp này chẳng khác gì vật sống. Thiên kiếp thần lôi rốt cục hàng lâm. Tùy qua tinh khí thần đã sớm tăng lên cực hạn, đạo thiên kiếp thứ nhất thần lôi hàng lâm thì hắn cảm ứng được, vân gỗ màu xanh tỏa ra ánh sáng lập lòe, đón lấy một đạo thiên kiếp thần lôi này, tùy qua giơ tay đánh ra một quyền. Ầm ầm. Kiếm cương màu xanh và tia chớp màu vàng va chạm vào nhau sinh ra tiếng nổ mạnh kinh thiên, lực nổ tung mạnh mẽ trùng kích ầm ầm trong mưa gió, nước mưa văng tứ tung. Một màn này quá rung động. Nhưng tùy qua biết rõ, đây chỉ là khúc dạo đầu mà thôi. Thiên kiếp thần lôi chính thức còn chưa xuất hiện đâu. Quả nhiên lúc tùy qua tiếp được một kích lôi điện này, đột nhiên kiếp vân quay cuồng mạnh mẽ, giống như kiếp vân tức giận, trong kiếp vân lúc này dường như nhân tụ thiên địa và ý chí tiên giới mờ ảo, nó dường như không hài lòng, rất không hài lòng uy nghiêm của nó bị khiêu khích. Bởi vậy nó tức giận, lúc này kiếp vân bốc lên, gào thét, thiên kiếp thần lôi chính thức rốt cục hàng lâm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Khác với lôi điện bình thường, thiên kiếp thần lôi hàng lâm luôn có tiếng sấm trước, hơn nữa là đinh tai nhức óc, như tiếng núi sông gầm gừ. Dường như kiếp vân này quả nhiên có linh trí, nó biết rõ đạo lý lớn tiếng dọa người, trước dùng tiếng sấm chấn nhiếp tâm lý của địch nhân, sau đó lại đánh xuống thiên kiếp thần lôi, triệt để hủy diệt địch nhân. Nhưng mà tùy qua lù lù bất động. Thiên kiếp chi uy, thần lôi chi lực dường như không giống như thiên ý, hơn nữa thời điểm này tùy qua phúc chí tâm linh, thời điểm thiên kiếp thần lôi hàng lâm lên đỉnh đầu, tinh khí thần toàn thân đậm đặc nhất, hắn giống như cảm ngộ cái gì đó rất huyền diệu. Tùy qua nhắm mắt lại, lúc này lại vô cùng chậm rãi. Hắn lại muốn hào không chống cự nghênh đón thiên kiếp thần lôi. Điên. Nếu như đám người Ngưu Duyên Tranh nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ nói như vậy, nhất định sẽ cho rằng tùy qua là điên. Không có người nào có thể xem rẻ thiên kiếp thần lôi, giống như không mang thiên địa chi uy này ra cái gì. Càng không có người có can đảm xem nhẹ thiên kiếp thần lôi. Đáng tiếc là đám người Ngưu Duyên Tranh, Hàn Côn không rõ tràng cảnh này, lúc này bọn họ phân tán quanh Kiếp Vân. Tuy nói là hộ pháp cho tùy qua, nhưng mà trước mặt Thiên Kiếp Thần Lôi, bọn họ hoàn toàn không là cái gì cả. Đương nhiên, thời điểm này đám người Ngưu Duyên Tranh cũng không cần lo lắng tùy qua bị đánh lén. Bởi vì dưới Thiên Kiếp Thần Lôi bao phủ, Thần Lôi có thể không cần biết ngươi là kẻ nào, cho dù ngươi nghĩ cách cứu viện hay là đi ám sát người độ kiếp, đến lúc đó đều đánh ngươi phân thân toái cốt trước tiên. Nhưng mà đám người Ngưu Duyên Tranh cùng Hàn Côn cũng không biết, ngay ở nơi cách bọn họ trăm dặm có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào hướng Mính Kiếm Sơn tùy qua, người nọ tự nhủ nói ra, tùy qua, ngươi thật sự cho rằng kết đan là chuyện dễ dàng như vậy sao? Hắc, cho dù ngươi kết đan, thời điểm đan thành chính là lúc ngươi mất mạng. Đối với tình huống bên ngoài của Mính Kiếm Sơn, tùy qua hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì Thiên Kiếp Thần Lôi đã hàng lâm toàn diện. Thời điểm Kiếp Vân phóng thích Thiên Kiếp Thần Lôi hoàn toàn, lúc này xuất hiện hơn trăm đạo thần lôi, mà mỗi một đạo Thiên Kiếp Thần Lôi đều có phẩm chất rất mạnh, những Thiên Kiếp Thần Lôi này giáng ảnh hưởng xuống đều lấy tùy qua làm trung tâm, tất cả đều hướng vào đỉnh đầu của tùy qua mà đánh, dường như căn bản không có ý định cho tùy qua cơ hội thở dốc. Nhưng mà tùy qua vẫn không động, cũng không chuẩn bị né tránh, còn mắt không mở ra. Tiếp tục đứng chắp tay, nghênh đón Thiên Kiếp Thần Lôi tẩy lễ. Oanh. Thiên Kiếp Thần Lôi cũng không bởi vì tùy qua không chống cự mà giảm uy lực mảy may, một đạo Thiên Kiếp Thần Lôi đánh thẳng vào đỉnh đầu của tùy qua. Vô số điện quang đánh vào đầu tùy qua. Tùy qua lại lù lù bất động, chỉ thấy vân gỗ của Thanh Đế Mộc Hoàng áo giáp sáng lên. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Thời gian trôi qua trong nháy mắt, càng nhiều có Thiên Kiếp Thần Lôi đánh thẳng vào đỉnh đầu của hắn, giống như muốn tiêu diệt kẻ xem nhẹ Thiên Kiếp Thần Lôi thành mây khói. Đáng tiếc là những thiên kiếp này không được như nguyện, ngược lại được Thiên Kiếp Thần Lôi rèn luyện, vân gỗ trên người tùy qua càng ngày càng rõ ràng, vân gỗ phóng thích quang mang càng sáng hơn nữa những vân gỗ này bắt đầu hình thành phù văn, từ khi những phù văn này xuất hiện, tùy qua cảm giác được Thanh Đế Mộc Hoàng áo giáp và thân thể của mình càng ngày càng kết hợp, hơn nữa uy lực cũng không ngừng tăng cường mạnh hơn nhiều. Mà tùy qua không ngừng rót cương khí vào trong Thanh Đế Mộc Hoàng áo giáp, khiến nó bảo vệ thân thể tùy qua, chống lại Thiên Kiếp Thần Lôi oanh kích, hơn nữa mượn nhờ Thiên Kiếp Thần Lôi rèn luyện thân thể cùng Thanh Đế Mộc Hoàng áo giáp. Dùng Thiên Kiếp Thần Lôi rèn luyện Thanh Đế Mộc Hoàng áo giáp, đây chính là những gì tùy qua lĩnh hội trước khi trùng kích kết đan kỳ. Bởi vì vào khắc này, tùy qua đột nhiên ý thức được chính hắn muốn trở nên càng mạnh hơn nữa, nhất định phải làm cho Thanh Đế Mộc Hoàng áo giáp càng mạnh hơn nữa. Hồng Mông Thạch là bổn mạng pháp bảo của hắn, nhưng Hồng Mông Thạch không tính là pháp bảo công kích nào, chỉ xem như căn cứ địa của hắn, hơn nữa căn cứ này là chỗ dựa lớn lao, có thể cung cấp nguyên khí không dứt cho tùy qua, giúp hắn có tiền vốn kết đan kỳ. Nhưng mà Hồng Mông Thạch lại không phải pháp bảo công kích, phòng ngự tốt, cho nên tùy qua muốn càng mạnh hơn nữa, nhất định phải có được một kiện pháp bảo công kích đủ sắc bén. Mà kiện pháp bảo này chính là Thanh Đế Mộc Hoàng áo giáp. Thanh Đế Mộc Hoàng áo giáp, nghiêm khắc mà nói chưa tính là một kiện pháp bảo, bởi vì nó chỉ là một biểu tượng, một loại biểu tượng được có cây trong thiên hạ thừa nhận. Vốn Thanh Đế Mộc Hoàng áo giáp cũng chỉ bộc phát vào thời điểm đặc biệt, nhất là trong rừng rậm, nhưng bởi vì tùy qua có Hồng Mông Thạch, lại phối hợp với Thanh Đế Mộc Hoàng áo giáp, có thể tăng cường sức chiến đấu cường hãn. Không phải pháp bảo, lại càng thắng pháp bảo. Cho nên tùy qua mới chịu rèn luyện Thanh Đế Mộc Hoàng áo giáp, khiến nó trở thành lợi khí công kích. Gần trăm đạo Thiên Kiếp Thần Lôi đánh vào đầu tùy qua. Lôi quang vỡ vụn. Tiêu tán. Hết thảy có lẽ đã chấm dứt. Chấm dứt sao? Hàn Côn tự nhủ nói một câu. Vừa rồi trăm đạo Thiên Kiếp Thần Lôi đánh vào đầu, thật sự là quá kinh khủng, mặc dù không có tự mình nghiệm chứng, nhưng Hàn Côn cũng cảm giác mồ hôi lạnh ứa ra. Chỉ cần là Thiên Kiếp Thần Lôi tỏa ra uy thế hủy diệt tất cả đã làm cho người ta không chịu nổi. May mắn, tùy qua chống được. Hàn Côn có thể cảm nhận được tinh thần lực của tùy qua vẫn còn. Hiện tại chấm dứt, cũng nói đúng ra tùy qua đã kết đan thành công, nhưng... làm sao có thể? Hàn Côn đột nhiên kinh hãi, không chịu tin nhìn qua vị trí của Mính Kiếm Sơn tùy qua, mặt mũi vô cùng hoảng sợ. Xảy ra chuyện gì? Hắc, tùy qua, người chết chắc rồi. Ánh mắt ở xa xa không có hảo ý nhìn biến cố trên Mính Kiếm Sơn, bắt đầu hả hê nói thầm. Gặp quỷ rồi. Đây là suy nghĩ của đám người Hàn Côn, Ngưu Duyên Tranh. Thiên Kiếp Thần Lôi oanh kích đã chấm dứt, như vậy Kiếp Vân nên chấm dứt. Sau đó bọn họ cũng mở tiệc ăn mừng, nhưng mà giờ phút này trên ngọn núi của tùy qua đứng Kiếp Vân không tán đi, ngược lại càng dày hơn. Quả nhiên có cổ quái. Tùy qua cười lạnh một tiếng. Lúc trước trùng kích trúc cơ, tùy qua cũng dẫn động một đạo Thiên Kiếp Thần Lôi. Lần đó hắn thiếu chút nữa đã chết đi. Còn lần này trùng kích kết đan kỳ, theo lý thuyết sau khi sống qua đợt thiên kiếp thứ nhất, Kiếp Vân nên tán đi mới đúng. Nhưng mà tùy qua nhìn thấy Kiếp Vân không có tản ra, mà là Kiếp Vân biến dày, lúc này nó càng lợi hại hơn trước. đương nhiên Tùy Qua không cho rằng kiếp vân biến hóa là mừng công cho hắn, huống chi kim đan trong người chưa kết thành mà. Nhưng Tùy Qua cũng mặc kệ kiếp vân biến hóa làm cái gì, lúc này hắn chỉ để ý rèn luyện thanh đế mộc hoàng áo giáp, sau đó ngưng kết thành kim đan. Kim đan vừa thành, thần quỷ đố kỵ. Kim đan đại đạo, mở ra cho ta. Tùy Qua quát to, toàn lực thúc dục mảnh vỡ pháp tắc trong người, tiến thêm một bước dung hòa, chuẩn bị ngưng kết thành đan. Thời điểm này Tùy Qua thông qua nội thì phát hiện đan điền của mình có cương khí thể lỏng bắt đầu ngưng kết lại với nhau, những cương khí này dần dần biến thành màu vàng, nó chẳng khác gì dòng suối nhỏ chảy quanh toàn thân Tùy Qua, nhất là trong đan điền những cương khí màu vàng này chẳng khác gì nước thép. Sau đó những kim dịch này bắt đầu dị động, trải rộng toàn thân Tùy Qua. Ngay cả vân gỗ màu xanh trên người Tùy Qua cũng nhiễm một ít ánh sáng màu vàng chói lọi, mà vân gỗ cũng hình thành thêm vân phù thần bí, nó tỏa ra kim quang chói mắt. Vân gỗ sáng lên, phù lục rậm rạp, hào quang màu vàng bao phủ Tùy Qua, nhìn qua chẳng khác gì hoàng giả quân lâm. Nhưng mà kiếp vân trên đầu Tùy Qua cũng không có vì Tùy Qua là một hoàng mà bỏ qua, sẽ ngăn cản Tùy Qua kết đan. Ầm ầm. Oanh. Ầm ầm. Ầm ầm. Trong kiếp vân lôi điện óng ánh, so với lúc trước nó có thanh thế lớn hơn, kinh thiên địa kiếp quỷ thần. Tục ngữ thường nói, nhất cổ tác khí lại mà suy. Nhưng mà kiếp vân này còn mạnh mẽ hung mãnh hơn trước. Nhưng mặc cho kiếp vân biến hóa như thế nào, Tùy Qua lại bỏ mặc, hắn chỉ toàn lực kết đan. Sau khi đan thành thì thực lực tăng nhiều, ngay cả uy lực thiên kiếp tăng lên lần nữa, Tùy Qua cũng càng có nắm chắc ứng phó được. Răng rắc. Răng rắc. Đợt thiên kiếp thần lôi lần hai rốt cục hàng lâm. Mỗi một đạo tia chớp màu vàng đều thô to hơn trước gấp đôi, hơn nữa số lượng cũng nhiều gấp đôi. Nếu như đổi thành người khác, chỉ sợ lập tức tan thành mây khói. Bởi vì muốn chống cự một lớp thiên kiếp thần lôi thì người ta đã dốc toàn bộ vốn liếng rồi, hôm nay lại đến một lớp, hơn nữa uy thế, lực lượng càng thêm kinh người, đây không phải có chủ tâm không lưu cả một đường sinh cơ sao? Tuy Tùy Qua đồng học không khẩn trương, nhưng hắn lại buồn bực, hắn không hề làm người đại gian đại ác gì, lại càng không phải là ma đầu tội ác tày trời, vì sao ông trời dùng thiên kiếp khủng bố như vậy chèn ép hắn? Nhưng mà ngay lúc thiên kiếp thần lôi hàng lâm trên đầu Tùy Qua, hắn nhìn thấy trên đầu có quang cầu màu vàng bắn ra ánh sáng chói mắt. Nó chẳng khác gì mặt trời tỏa ra kim quang vạn đạo. Đây là hư ảnh kim đan. Đã từng, rất nhiều phàm nhân nhìn thấy hư ảnh kim đan này, sau đó xem người tu hành như Bồ Tát, thần tiên, bởi vì hư ảnh kim đan này rất khủng bố, thần thánh, uy áp khôn cùng. Nhưng mà đối với người trùng kích kết đan kỳ mà nói đây là thời khắc hung hiểm nhất, bởi vì kim đan chưa thành đã phải ngăn cản thiên kiếp, vừa phòng ngừa tâm ma xâm nhập, bản thân còn lo lắng cừu địch tấn công, nguy cơ trùng trùng, đây là lúc hung hiểm nhất. Đến đây đi. Đột nhiên Tùy Qua rống to một tiếng, giọng của hắn bị lôi điện áp xuống, hai chân như mọc rễ, hắn chẳng khác gì đại thù thượng cổ cấm rễ trên Mính Kiếm Sơn này, ngạo nghễ đứng thẳng, nhận lấy thiên kiếp thần lôi oanh kích. Lúc này Tùy Qua vẫn đang nhìn, không sợ, bất động, bởi vì luồng thiên kiếp thần lôi đầu tiên cũng không làm cho hắn hao phí bao nhiêu nguyên khí, hắn cũng không phải là nỏ mạnh hết đà, mà là chiến ý đậm đặc. Thiên kiếp thần lôi này chẳng khác gì giúp hắn tập thể dục. Bởi vì hồng mông thạch chứa rất nhiều nguyên khí, Tùy Qua không cần lo lắng nguyên khí không đủ. Có tiền vốn hùng hồn như Tùy Qua, ai mà bì được. Thiên kiếp thần lôi dường như chán ghét thái độ ngạo mạn khiêu khích của Tùy Qua, mang theo thế lôi đình vạn quân oanh kích Tùy Qua. Hồng mông tử khí. Thu. Tùy Qua quát khẽ một tiếng, lúc này dùng thanh đế mộc hoàng áo giáp chống cự, lại thừa cơ dùng hồng mông thạch thu mấy đạo thiên kiếp thần lôi. Thiên kiếp thần lôi có không ít tác dụng, nếu như trực tiếp dùng mộc hoàng cương khí chống cự, nổ tan thì quá đáng tiếc, nếu hồng mông tử khí có thể thu nạp thiên kiếp thần lôi, Tùy Qua cũng không muốn lãng phí tài nguyên. Cứ thu vài đạo. Nhưng mà Tùy Qua cũng không biết, hành động trộm thiên này của hắn khiến kiếp vân sinh ra biến hóa. Cũng hoặc là nói, Tùy Qua làm vậy chẳng khác gì kích thích kiếp vân trên cao. Vì sao có thiên kiếp? Bởi vì thiên kiếp đại biểu thiên địa chi uy, không cho kháng cự, không cho khinh nhờn, càng không cho phép có ai coi rẻ. Nhưng mà Tùy Qua lấy đi thiên kiếp thần lôi là hành vi trộm thiên, quả thực chính là coi rẻ thiên kiếp, coi rẻ thiên địa chi uy, bởi vậy thiên địa phẫn nộ, kiếp vân cũng sinh ra biến hóa. Lấy kiếp vân làm trung tâm, đột nhiên hình thành vòng xoáy to lớn, bắt đầu xoay tròn thật nhanh, giống như trung tâm kiếp vân sinh ra vòi rồng to lớn. Bốn phía quanh kiếp vân, hào quang lôi điện không ngừng hiện ra, Tùy Qua hoàn toàn có thể cảm giác được trung tâm của lốc xoáy kia đang chuẩn bị thứ vô cùng khủng bố. Tùy Qua không rõ tại sao sinh ra biến hóa như vậy, nhưng mà hắn hiểu rõ thứ ở trung tâm kiếp vân rất khủng bố, mang theo ý chí phẫn nộ, hơn nữa biết rõ kiếp vân công kích lần tiếp theo tuyệt đối không phải là hắn có thể kháng cự. Kiếp này vân nộ. Thời điểm này Tùy Qua mở to mắt, nhìn qua kiếp vân biến thành khủng bố, lớn tiếng nói, ngươi giận sao? Ngươi cũng biết giận sao? Ngươi muốn giết chết ta, ta vì cái gì không thể vớt chỗ tốt từ ngươi? Kim đan đại đạo, mở ra cho ta. Kết đan. Khi Tùy Qua rống to một tiếng, lỗ chân lông toàn thân của hắn bắn ra kim quang vạn đạo, thân thể hắn chẳng khác gì Phật Đà, Kim Tiên, hình thành nét đối lập rõ ràng với Kiếp Vân. Nhìn thấy một màn này, đám người Ngưu Duyên Tranh hoảng sợ, hắn bất tri bất giác dựa sát vào Hàng Côn, bàn hoàng không trở ngại nói, lão Hàng, đã xảy ra chuyện gì, trùng kích kết đan kỳ sinh ra thiên kiếp vì sao mạnh như vậy? Vậy sau này chúng ta trùng kích kết đan kỳ, chẳng phải không có nửa phần cơ hội sao? Đúng vậy a, Hàng Côn cũng đầy thất kinh, nói, quá mạnh mẽ. Căn bản là không thể chống cự. Ông nói, Tùy Tiên sinh hắn. Hắn có thể chống cự không? Ngưu Duyên Tranh giống như mất đi tin tưởng. Tùy Tiên sinh nhất định có thể. Hàng Côn kiên định nói, không có ai có thể so với Tùy Tiên sinh. Hắn nhất định sẽ thành tiên. Đúng. Nhất định là thế. Ngưu Duyên Tranh tự an ủi mình, sau đó nhìn qua Kiếp Vân sinh ra kim quang vạn trượng, trên mặt hưng phấn, nói, rốt cục sắp kết đan. Tùy Tiên sinh đúng là quá mạnh mẽ, kết đan thành thế to lớn như vậy. Đúng vậy a, đúng, tranh thủ thời gian hộ pháp. Chúng ta phải canh giữ bốn phía, không thể cho người khác thời cơ lợi dụng. Hàng Côn vội vàng nói. Hai người tranh thủ thời gian tách ra, mở thần niệm ra dò xét bốn phía, tránh có người đánh lén Tùy Qua. Mà lúc này trên người Tùy Qua kim quang bỗng nhiên thu lại, hắn cảm giác được cương khí toàn thân rút vào trong đan điền. Đột nhiên, đan điền biến thành một cái lò luyện, cương khí toàn thân không ngừng vận chuyển trong đan điền, giống như sắp kết thành kim đan. Nhưng mà trên đỉnh đầu của hắn, Kiếp Vân hình thành vòng xoáy to lớn, nó sắp chuẩn bị cho ra đời tồn tại đáng sợ. Đây là viên cầu màu vàng to lớn, lúc này chỉ lộ ra hình cầu nhỏ, nhưng mà điện quang không ngừng vây quanh quang cầu, mang theo uy thế và lực lượng khôn cùng, dường như có được năng lực hủy diệt tất cả. Ngay cả Tùy Qua nhìn thấy vật kia cũng phải hoảng sợ, bởi vì đó là Thiên Lôi Lao Tù. Nghe đồn là lôi thần dùng để giam cầm một ít yêu ma cùng hung cực ác sử dụng tiên khí. Cả Thiên Lôi Lao Tù đều dùng thần lôi hình thành, mặc cho yêu quái cường đại thế nào, bị nhốt vào Thiên Lôi Lao Tù thì kết cục đều là tan thành tro bụi. Thiên Lôi Lao Tù cũng không phải là tia chớp hình tròn, nhưng mà trong hiện thực ngẫu nhiên có thể gặp được, cho dù nó chỉ lớn bằng quả quyết mà thôi, nhưng mà hiện tại nó chính là Thiên Lôi Lao Tù khổng lồ. Mẹ kiếp, Tùy Qua ta làm chuyện không thẹn với lương tâm, vì sao trong mắt của ông trời ta lại chính là cùng hung cực ác? Tùy Qua chửi bới trong lòng, nhưng lại không cách nào ngăn cản Thiên Lôi Lao Tù xuất hiện, biện pháp duy nhất chính là nhanh chóng kết đan. Nếu không sau khi bị Thiên Lôi Lao Tù khóa lại, hắn chỉ chết mà thôi. Mà xa xa, ánh mắt ẩn nấp trong bóng tối nhìn thấy tình huống này, kẻ này đắc ý nhe răng cười nói, ha ha, Thiên Lôi Lao Tù. Lại là Thiên Lôi Lao Tù. Tùy Qua a Tùy Qua, tiểu súc sanh ngươi cũng không biết làm bao nhiêu chuyện nhân thần cộng phẫn, ngay cả ông trời cũng không tha ngươi, đều không cho ngươi kết đan thành công. Xem ra hôm nay ngươi chắc chắn thân tử đạo tiêu rồi. Ha ha. Trên đầu Tùy Qua, hư ảnh kim đan càng ngày càng sáng, mà Thiên Lôi Lao Tù cũng càng ngày càng sáng, càng ngày càng lớn. Mưa gió đang gào thét, Kiếp Vân lại tuôn ra. Trận giao chiến với thiên kiếp sắp chấm dứt. Đan thành, tắc thì sinh, đan phá, tắc thì diệt. Mà lúc này trong đan điền Tùy Qua cương khí kim dịch tuy đã áp súc tới cực hạn, hơn nữa tốc độ xoay cũng đạt tới cực hạn, nhưng mà tốc độ kết đan rất chậm, dường như không cách nào trước khi Thiên Lôi Lao Tù hàng lâm thì thành công. Đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Trong lòng Tùy Qua phiền muộn, nghìn tính vạn tính cũng không nghĩ tới chuyện này. Trùng kích kết đan kỳ, thiên kiếp thần lôi sinh ra đợt thứ hai, rõ ràng ngay cả Thiên Lôi Lao Tù cũng hiện ra. Càng muốn chết là, kết đan lại muộn một bước. Chẳng lẽ ông trời muốn người chết, không thể không chết. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Thiên muốn ngươi vong, người không thể không vong. Nếu chỉ là nhiều ra một thiên kiếp thần lôi, Tùy Qua đồng học cũng còn có thể tiếp nhận, hắn chỉ có thể oán mình xui xẻo, nhân phẩm kém. Nhưng mà Kiếp Vân này rõ ràng còn ngẹn ra Thiên Lôi Lao Tù, Tùy Qua cảm giác chuyện này không đúng. Con mẹ nó, rõ ràng là nhắm vào mình. Tùy Qua hắn cũng không phải ác ma tội ác tày trời, huống hồ cho dù là ác ma cũng không có khả năng trong lúc độ kiếp kết đang lại sinh ra Thiên Lôi Lao Tù, nhiều lắm cũng chỉ nhiều ra mấy lớp thiên kiếp thần lôi mà thôi. Chuyện này không bình thường. Quá không bình thường. Nhưng mà Tùy Qua cũng biết, đây không phải thời điểm than trời trách đất. Diêm Vương bảo ngươi chết canh ba, ngươi không thể chết canh năm. Chẳng lẽ ngươi uổng mạng, còn có thể tìm Diêm Vương Điện giải thích sao? Chỉ sợ xuống địa phủ, đến Diêm Vương Điện, còn chưa mở miệng giải thích thì bị quỷ sai trực tiếp ném vào chảo dầu rồi. Không có thực lực, không có địa vị, ngươi có quyền lợi biện bạch gì chứ? Chính là vì như thế, từ xưa đến nay, tại Diêm Vương Điện người biện bạch thành công chỉ có một mình hầu tử. Nhưng mà hầu tử cũng không có uổng mạng. Cho nên, tại thời điểm này căn bản không có đạo lý có thể giảng. Tại giới tu hành, nắm đấm chính là đạo lý.

như vậy nó không thành công thì thôi, mà một khi lột xác thành công, pháp lực của nó tăng nhiều, bản lĩnh địa hành tăng nhiều, hơn nữa còn có nhiều người khác nhìn chằm chằm vào, rất khó bảo toàn cửu đầu yêu tham sẽ không chạy đi. Rốt cuộc đâu mới là kế sách vẹn toàn? Tùy qua trái lo phải nghĩ, cũng không nghĩ ra sách lược vẹn toàn chân chính. Trong giới tu hành, tùy có lẽ có không ít nơi an tĩnh, nhưng mà tùy qua đối với những địa phương này chưa từng quen thuộc. Huống chi, nơi giống như xà ưng cốc kia, ai biết phải chăng có lão quái vật ẩn nấp trong đó hay không? Vốn định tránh né phiền toái, kết quả biến thành chủ động đưa tới cửa, đây không phải càng bi ai hơn sao? Trái lo phải nghĩ, tả hữu băn khoăn. Thủy chung không cách nào quyết định. Đằng đấy tùy qua nhíu mày, dường như quyết định, tự nhủ nói ra, trước sợ hổ sau sợ sói, sao có thể thành đại sự? Hẳn là sau khi ta thành tự kim đang đại thành thì đảm lượng nhỏ hơn sao? Huống chi cho dù thua ván này, cửu đầu yêu tham thì như thế nào, thứ mất đi không sợ, sợ nhất là thất tín với bản thân và không có dũng khí. Tốt, cùng lắm chơi lớn một chút mà thôi. Vì vậy tùy qua bấm điện thoại cho Tang Thiên, Tang lão đại, chuyện của Trần tổ trưởng như thế nào rồi? Trước mắt chưa rõ. Tang Thiên lộ ra có vài phần lo nghĩ, nói, hẳn là lão để biết tin tức gì. Con đường tin tức của tôi kém long đằng. Tùy qua nói, nhưng mà, tôi có một kế, không biết Tang lão đại có hứng thú làm một chuyến không? Nói nghe một chút. Tang Thiên nói ra. Tôi có ý định thế này. Tùy qua nói kế sách trong lòng ra. Đây là kế sách tôi cao hứng nhất thời nghĩ ra, không biết có thể thực hiện hay không? Tốt. Vậy thì làm. Tang Thiên quyết định thật nhanh. Núi Long Tu. Đây là biên thùy phía tây của tỉnh Minh Hải. Nhưng mà đối với người bình thường, chỉ sợ căn bản là chưa từng nghe qua cái tên núi Long Tu, bởi vì núi Long Tu bình thường không mở ra với đối ngoại, nơi này xem như địa bàn của giới tu hành, điểm khác chính là núi Long Tu nằm trong khống chế của Long Đằng, mà nó không phải là nơi của tông phái. Bởi vì không có cởi mở đối ngoại qua, cho nên nơi này không có bị nhân loại chặt cây và phá hư, cả sơn mạch vẫn còn bảo trì phong cảnh nguyên sơ, linh khí cũng nồng đậm, nhưng mà nơi này không có linh mạch. Bốn phía núi Long Tu vô cùng bình thường, ngũ hành trận pháp bình thường, tùy qua dễ dàng đi vào đây. Được Tang Thiên bày mưu đặt kế, tùy qua đi tới gặp tổ trưởng tổ bốn Long Đằng Cổ Phong. Cổ Phong chẳng khác gì là đồng La Hán, là người nổi danh rắn rỏi trong Long Đằng. Hơn nữa hắn và tùy qua xem như quen biết cũ. Cổ đại ca, đúng là không ngờ nha, chính phủ hiện tại có gian thương lọt vào, Long Đằng cũng không có nhàn rỗi, không ngờ có một nơi phong thủy bảo địa thế này. Tùy qua cười nhìn Cổ Phong nói, nơi này sơn minh thủy tú, lại phi thường thanh tĩnh, so với Mính Kiếm Sơn còn mạnh hơn. Cổ Phong là người rắn rỏi, cho nên không có ẩn giấu gì, tình hình thực tế nói ra, nơi này thật lâu trước kia sớm thuộc về Long Đằng. Nhưng mà khi đó Long Đằng không gọi là Long Đằng mà thôi. Về sau, nơi này là trụ sở huấn luyện bí mật của Long Đằng. Trụ sở huấn luyện. Tùy qua ngạc nhiên, nói, nếu là trụ sở bí mật, vì sao bên ngoài tu kiến trận pháp đơn giản như thế? Xem ra anh không hiểu nhiều về giới tu hành a, Cổ Phong giải thích, nơi này không có thiên tài địa bảo gì, cũng không có linh mạch, tại sao phải tân tân khổ khổ thành lập trận pháp lợi hại? Đây không phải lãng phí tài nguyên sao? Xây dựng trận pháp đơn giản chỉ có hai mục đích. Thứ nhất, phòng ngừa người bình thường phát hiện cùng tiến vào. Thứ hai, tỏ vẻ với thế lực khác nơi này có chủ sở hữu. Nếu là thế lực khác muốn cướp đoạt, đây chính là tuyên chiến với Long Đằng. Thì ra là thế. Tùy qua nói, nhưng mà làm thế nào các thế lực biết đây là nơi của Long Đằng? Tùy lão đệ, anh quan sát không đủ cẩn thận nha. Nơi mở trận pháp lập một khối bia đá, phía trên có tiêu chí Long Đằng, thứ này rõ ràng như thế mà anh không chú ý tới sao? Cổ Phong có chút buồn bực nói. Hắc! Xem ra sau này tiến vào địa bàn giới tu hành, tôi phải xem ở cổng có dấu hiệu hay không đã. Tùy qua đột nhiên cười cười, nói, nhưng mà, quay đầu lại anh cũng nên nói cho tôi biết tiêu chí của giới tu hành nha, miễn cho tôi đi nhầm địa bàn, vô duyên vô cớ bị người ta đuổi giết. Cổ Phong khẽ gật đầu, hiển nhiên hắn không thích nói đùa, vì vậy nhìn Tùy qua nói ra, Tang lão đại bảo tôi toàn lực giúp anh, hộ pháp cho anh, tôi thấy nên chuẩn bị đi, sớm làm xong việc. Không phải hộ pháp cho tôi, là hộ pháp cho yêu thảo. Tùy qua cải chính, nói, nơi này an toàn không? An toàn. Cổ Phong tự tin nói, có tôi ở đây. Tự tin. Khí phách. Tùy qua cuối cùng cũng hiểu vì sao tổ bốn Long Đằng có tên hiệu là Bá Long, bởi vì bọn họ thật sự là một đám hiệu chiến như mạng, từ trước tới nay không thích nói đùa, trên mặt luôn không có biểu tình, nhưng lại có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu, hơn nữa nghe đồn những người của tổ bốn đều rất mạnh, cũng có thể tự động tiến vào trạng thái cuồng hóa, lực lượng trở nên cường hãn. Cổ Phong cũng không phải tu đạo, hắn là truyền nhân Phật môn Thiền Tông, tuổi chừng 30, nhưng mà hắn đã là siêu cấp cường giả kết đan sơ kỳ. Xác thực, chừng 30 tuổi là kết đan kỳ, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, cho nên trở thành tổ trưởng tổ bốn Long Đằng cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng mà sở dĩ Cổ Phong có thành tựu như vậy, cũng có thiên phú và cố gắng của hắn, nếu không hắn không chừng 30 tuổi kết đan thành công, cho dù trong cả giới tu hành cũng là tồn tại Phượng Mao Lân Giác. Phật môn Mật Tông là lưu phái thần bí. Thời điểm Cổ Phong sinh ra đã bị Lạc Ma mang đi, khiến cho cha mẹ Cổ Phong trực tiếp báo án là bị buôn người. Về sau Cổ Phong ở trong chùa miếu, Lạc Ma không dạy hắn Phật hiệu, võ công, chỉ bỏ mặc hắn tu hành một mình. Nhưng mà lại nói tiếp cũng kỳ quái, Cổ Phong vậy mà vô sự tự thông, lĩnh ngộ rất nhiều công pháp Mật Tông. Đến 16 tuổi năm đó, Cổ Phong chính mình hiểu rõ tất cả, hắn mới biết được hắn là cao thủ Mật Tông chuyển thế, cho nên hắn lĩnh ngộ những công pháp kia cũng là kiếp trước hoặc là trước kiếp trước đã lĩnh ngộ rồi. Sau đó, Cổ Phong rời khỏi chùa miếu, sau đó tìm được hắn ở kiếp trước tọa hóa lúc lưu lại kim thân, hơn nữa còn mang kim thân dung nhập vào trong thân thể hiện tại. Công pháp Phật môn khác với công pháp tu đạo, đến kết đan kỳ thì xin kim đan là xá lợi. Tóm lại, Cổ Phong có thành tựu như thế cũng là bởi vì hắn tích lũy tu hành mấy kiếp, quả nhiên là hậu bạc tích phát. Về phần Cổ Phong vì sao gia nhập Long Đằng, tùy qua lại không rõ ràng, đối với Cổ Phong mà nói đây chỉ là phương thức tu hành. Dù sao, trong Long Đằng này có không ít kỳ nhân giống như Cổ Phong, chỉ là kỳ ngộ có cao có thấp. Cổ đại ca, nơi này không có người khác. Tùy qua lại hỏi một câu. Nhưng lời này vừa ra, Tùy muốn vả miệng của mình, hắn hỏi quá ngu. Quả nhiên, Cổ Phong chỉ nhàn nhạt nói, lão đệ, có tôi ở đây sẽ an toàn. Vậy thì tốt, tôi đi điều tra bốn phía, đềm xuống bắt đầu hành động. Tùy qua nói ra, bay lên trời, hắn đứng trên ngọn núi cao, bắt đầu đem tinh thần lực dung nhập vào từng ngọn cây cọng có bốn phía. Rất nhanh, tinh thần lực của Tùy qua kéo dài ra, động tĩnh bốn phía quanh núi Long Tu hắn rõ ràng như lòng bàn tay. Phạm vi ngàn dặm quanh núi Long Tu không có ai khác. Nhưng đối với giới tu hành mà nói, núi Long Tu là địa bàn không có ý nghĩa. Tùy qua nghe nói, địa bàn giới tu hành có một ít tông môn lánh đời, không sai biệt lắm chẳng khác gì tiểu quốc gia, tiểu thế giới. Tuy núi Long Tu không nhỏ, nhưng mà hiện tại xác thực cũng chỉ có Tùy qua cùng Cổ Phong hai người. Đương nhiên, có Cổ Phong là cùng nhân chiến đấu hộ pháp, xác thực còn mạnh hơn đám người Ngưu Duyên Tranh, Hàng Côn nhiều. Không bao lâu, màn đêm hàng lâm. Trong bầu trời đêm, trăng sáng thăng lên cao. Thiên địa phi thường an tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng ngày hè kêu vang mà thôi. Tùy qua đứng trên núi cao, mà Cổ Phong khoanh chân ngồi ở đỉnh núi đá khác, thời điểm hắn nhập định chẳng khác gì kim cương Phật Đà. Chỉ nói từ ngoài hình của hắn, Cổ Phong này đúng là có lực uy hiếp. Cửu đầu yêu tham, đã tới thời điểm ngươi lột xác rồi. Tùy qua lấy cửu đầu yêu tham ra khỏi hồng mông thạch, rút cửu diệp huyền châm tùng trên người nó ra. Thành bại vào lúc này, hành động thôi. Cửu đầu yêu tham đạt được tự do, đầu của nó vươn dài ra, nó là phiến lá xanh, sau đó nó vung vẫy trên đỉnh núi, phiến lá lập tức từ màu xanh biến thành màu vàng, bắt đầu tham lam hấp thu ánh trăng, chuẩn bị lột xác. Sau một lát trong bầu trời đêm xuất hiện mây đen che phủ trăng sáng. Tùy qua biết rõ, đó là kiếp vân đến. Nhưng với Tùy qua trả qua thiên lôi lao tù mà nói, cửu đầu yêu tham dẫn phát một đóa kiếp vân thật sự là yếu tới đáng thương. Nhưng mà Tùy qua cũng buồn bực, vì cái gì thiên kiếp mỗi một lần đều cho hắn đãi ngộ đặc thù như vậy, chẳng lẽ nhân phẩm của hắn kém tới mức đó sao? Ô ô tiếng gió gào thét. Hạt mưa rơi xuống. Trong chốc lát, đêm trăng biến thành đêm mưa. Nhưng mà đối với Tùy qua cùng Cổ Phong là cao thủ kết đan kỳ mà nói, mưa gió căn bản không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì với bọn họ. Ầm ầm. Tiếng sấm bắt đầu vang lên, ánh sáng tia chớp xé rách màn mưa. Cửu đầu yêu tham như lâm đại địch, đang chờ thiên kiếp thần lôi hàng lâm. Răng rắc. Một tia chớp màu vàng đánh xuống. Ầm ầm. Cửu đầu yêu tham dùng một lá cây cực lớn của nó ngăn cản thiên kiếp thần lôi, nhưng mà thời điểm lôi điện giáng xuống, phiến lá vàng này tan thành tro bụi. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Lại là mấy đạo tia chớp màu vàng đánh xuống, vài phiến lá cây khác của cửu đầu yêu tham cũng không còn. Cửu đầu yêu tham mất đi lá cây, nhìn qua nó chẳng khác gì con bạch tuộc. Nhưng mà thiên kiếp thần lôi không có buông tha cho nó, càng có thêm lôi điện đánh xuống. Cát nha. Cửu đầu yêu tham kêu lên bén nhọn, giống như xin Tùy qua giúp đỡ. Nói như vậy, thiên kiếp thần lôi không cho phép người khác nhúng tay vào, bởi vì kiếp vân là có linh tính cùng ý chí, một khi nó phát hiện có người lừa gạt, nó sẽ rất phẫn nộ, dưới sự phẫn nộ thì thiên kiếp sẽ biến mạnh hơn nữa sẽ dẫn thiên kiếp thần lôi lên người giúp đỡ. Có thể nói, thiên kiếp chẳng khác gì giám thị phòng thi, mà tu sĩ độ kiếp chính là đệ tử. Đệ tử thực lực đủ thì vượt qua kiểm tra, tiến vào cấp tu hành cao hơn, nếu như thực lực không đủ, như vậy cũng chỉ có bị thiên kiếp bổ chết. Bởi vì chuyện này đại biểu đệ tử không có tu hành tốt, thực lực không đủ. Mà có người trợ giúp chống cự thiên kiếp chính là kẻ ăn gian, với tư cách giám thị nghiêm khắc và công chính, thiên kiếp đại biểu là thiên địa cùng ý chí tiên Phật, cho nên tuyệt đối không cho phép tồn tại ăn gian. Nếu có người ăn gian, hậu quả chính là người gian lận vẫn người ăn gian đều bị trừng phạt. Đương nhiên, cũng không phải nói thiên kiếp hoàn toàn không thể ăn gian, chỉ là không trực tiếp can thiệp vào quá trình mà thôi. Rất nhiều đệ tử tông phái trước khi độ kiếp đều có trưởng bối ban cho pháp bảo và đan dược bảo vệ tính mạng, đây cũng là một loại biến tướng ăn gian, nhưng lại làm ẩn nấp, cũng sẽ không bị thiên kiếp xử phạt. Đây cũng là vì sao trong tông môn, cao thủ xuất hiện lớp lớp. Theo lý thuyết, tùy qua nếu như trợ giúp cửu đầu yêu tham vượt qua thiên kiếp, nên trước khi cửu đầu yêu tham độ kiếp cho nó một ít pháp bảo cùng đan dược là được, nhưng mà tùy qua cũng không có làm như vậy, bởi vì tùy qua có ý định khác, trực tiếp can thiệp tiến trình của thiên kiếp. Cho nên khi cửu đầu yêu tham bắt đầu xin giúp đỡ thì tùy qua cũng hành động. Trực tiếp bay lên trời, bay lên trên cửu đầu yêu tham, trước cho nó một hạt địa nguyên đang bay vào trong miệng cửu đầu yêu tham, sau đó khoan thai đánh ra một quyền, đánh tan thiên kiếp thần lôi giáng xuống. Trên ngọn núi bên cạnh, thời điểm này Cổ Phong sinh ra cảm ứng, lẩm bẩm nói, tên này dám can thiệp vào tiến trình thiên kiếp, còn cuồng vọng hơn cả ta. Ầm ầm. Nhưng tùy qua đánh nát một đạo thiên kiếp thần lôi xong, kiếp vân quả nhiên sinh ra phản ứng, sấm sét trong tầng mây lớn hơn, hiển nhiên là thiên kiếp thần lôi cũng đang chuẩn bị. Nhưng tùy qua biểu lộ yên tĩnh như giếng nước, không chút quan tâm kiếp vân biến hóa. Ngay cả thiên lôi lao tù đều đánh bại qua, hắn còn có cái gì phải sợ chứ? Huống chi tùy qua đã hai lần bị ám toán qua, trong nội tâm cũng sớm nghẹn một bụng tức giận, nếu thiên kiếp muốn ám toán hắn, như vậy tùy qua cũng muốn tính toán thiên kiếp, thu thiên kiếp thần lôi, đây chính là phương thức ám toán tốt nhất của tùy qua. Ai bảo tùy qua có được hồng mông thạch là pháp bảo biến thái chứ? Răng rắc. Răng rắc. Thiên kiếp thần lôi không ngừng đánh vào tùy qua, thanh thế cùng uy lực lại tăng lên gấp mười mấy lần. Phía dưới cửu đầu yêu tham sợ tới mức run rẩy. Hồng mông tử khí. Thu. Thu. Toàn bộ thu. Tùy qua hét lớn một tiếng, lúc này trên đầu có đám mây màu tím hiện ra, đám mây tỏa ra hào quang màu tím, nhưng phàm là thiên kiếp thần lôi đánh vào trong đám mây màu tím này lập tức bị thu vào. Bà mẹ nó. Tùy lão đệ quá biến thái. Thấy một màn này, Cổ Phong nhịn không được cảm thán một tiếng, sau đó lại nói, Đại Nhật Như Lai. Tại sao mình lại nói tục, tội lỗi? Mà cửu đầu yêu thăm nhìn thấy tình huống này, tức thì bị kinh ngạc đến ngây người. Trong miệng thì thào nói, chủ nhân thật sự là lợi hại, thiên kiếp còn không làm gì được. Trên đầu còn có tử khí vần quanh, hẳn là một hoàng trong truyền thuyết. Cửu đầu yêu tham, còn không lột xác, còn chờ tới khi nào? Tùy qua nhìn thấy cửu đầu yêu tham sững sờ thì hét lớn một tiếng. Cửu đầu yêu tham chấn kinh, lập tức thu nhiếp tinh thần, vứt bỏ hết thảy tạp niệm, bắt đầu toàn lực thúc giục nguyên khí bản thân tiến hành lột xác. Âm âm. Âm âm. Càng có nhiều thiên kiếp bổ vào tùy qua, trong chốc lát cả núi rừng như biến thành biển lôi. Thành thế như vậy nếu là thân thể huyết nhục là không thể tồn tại, theo lý thuyết coi pháp bảo cấp linh khí cũng không thể chèo chống lâu, nhưng mà tùy qua sử dụng hồng mông tử khí lại có thể dung nạp vạn vật, chịu tải vạn pháp, ngay cả thiên kiếp thần lôi cũng không cách nào đào thoát. Nhưng mà thu những thiên kiếp thần lôi này vào, lại cần hao phí không ít nguyên khí của tùy qua. Nhưng mà có một hoàng áo giáp cùng hồng mông thạch phối hợp, hơn nữa có kim đan, nguyên khí trong người tùy qua cuồn cuộn không dứt, cho dù lôi đình như biển cũng không rung chuyển nửa phần. Ha ha. Tùy qua lớn tiếng cười rộ lên, cười rất là thoải mái, nói, đến a. Lại hình thành thiên lôi lao tù lần nữa đi nào, để cho ta cùng thu một chỗ. Mẹ kiếp. Tiểu tử này thật ngông cuồng. Hắn phải làm khách khanh của tổ bốn. Cổ Phong xoa bóp nắm đấm, tổ bốn đều là chiến đấu cuồng, mà Cổ Phong càng là cuồng nhân trong cuồng nhân, trang diện càng cuồng bạo thì càng nhen nhóm cảm xúc của bọn họ, kích thích tiềm năng của bọn họ. Nhìn thấy tùy qua dám khiêu chiến thiên kiếp thần lôi, Cổ Phong không ngừng hâm mộ. Phải biết rằng năm đó hắn kết đan tuy toàn thân trở ra, nhưng cũng vô cùng kiệt sức, nào có uy phong như tùy qua. Nhưng mà Cổ Phong cũng không biết, tùy qua kết đan đã gặp được thiên lôi lao tù, thiếu chút nữa đã xong đời. Nhưng mà, hiện tại tùy qua đúng là có tiền vốn cuồng vọng. Thiên kiếp thần lôi, nó không chỉ không tổn thương cho tùy qua, cũng không thể gây tổn thương cho pháp bảo hồng mông thạch, hơn nữa tùy qua ngược lại còn thu đi thiên kiếp thần lôi. Có thể như tùy qua trực tiếp ngạnh kháng thiên lôi lao tù, phóng nhãn cả giới tu hành, chỉ sợ không có bao nhiêu người. Cũng không phải tu vị của tùy qua cao bao nhiêu, mấu chốt là hồng mông thạch cùng một hoàng áo giáp phối hợp quá cường đại. Cho dù là người tu vị cao hơn tùy qua rất nhiều, trong tay không có pháp bảo hoàn toàn ngăn cản thiên kiếp thần lôi, cũng tuyệt đối không dám làm như tùy qua tùy ý dạo chơi biển lôi điện của thiên kiếp thần lôi. Ngay lúc tùy qua đại phát thiên kiếp tài, cửu đầu yêu tham lột xác đã tới lúc mấu chốt, rễ cây toàn thân co rút lại, hai đầu càng trở nên giống đầu người, ngũ quan đều đủ, toàn thân của nó bao phủ trong tầng kim quang. Ngược lại có chút giống như người tu hành thời điểm kết đan cũng được kim quang bao phủ. Nha. Đột nhiên cửu đầu yêu tham kêu gào bén nhọn, hai đầu hợp lại là một, sau đó hướng lên trời phun ra kim quang chói mắt. Khi cửu đầu yêu tham phun ra một đạo kim quang, tùy qua cảm giác ngũ hành chi khí không ngừng rót vào người của cửu đầu yêu tham, bản thể của nó đang lột xác. Từ nay về sau, nó không còn là thân thể thảo mộc nữa, mà là thân thể bán thảo bán yêu. Lúc cửu đầu yêu tham phun kim quang đậm đặc nhất, nó rốt cục lột xác thành công, hóa thành yêu thảo. Thời điểm này cửu đầu yêu tham trên thân đã hóa thành thân người, hạ thân hai chân vẫn là rễ cây, xem ra giống như lão yêu tà ác. Sở dĩ thành đức hạnh này đại khái là lúc trước nó tu hành hút vào quá nhiều thi sát khí. Độ kiếp vừa thành công, cửu đầu yêu tham giống như hao hết toàn bộ nguyên khí, lộ ra bộ dáng hấp hối. Kiếp vân, phá cho ta. Tùy qua hét lớn một tiếng, đánh ra một quyền vào thiên kiếp, một đạo cương khí hình thành long bay vào trong thiên kiếp. Thiên kiếp tiêu tán. Lột xác, thành công. Dần dần gió mưa sấm sét dừng lại, tuyên cáo chấm dứt, tất cả chấm dứt hữu kinh vô hiểm như thế. Nhưng ngay lúc này một bàn tay màu đen xé rách mưa gió, dùng tốc độ cực nhanh bắt lấy cửu đầu yêu tham, xem ra muốn thu cửu đầu yêu tham đi. Thật can đảm. Phục ma thiên châu. Cổ Phong hét lớn một tiếng, kim quang trên người mạnh mẽ, trong tay đột nhiên xuất hiện một vòng xuyến 12 hạt châu của Phật môn, thiên châu không biết là bảo vật gì, trong khoảnh khắc nó biến lớn, mỗi một hạt châu lớn như quả bóng rổ, phóng xuất kim quang chói mắt, giữa kim quang có bóng dáng ngồi ngay ngắn, xem bộ dáng mơ hồ là Cổ Phong. Phục ma thiên châu chẳng khác gì 12 pháp luân đánh vào bàn tay màu đen, hiển nhiên không có ý định cho bàn tay này thực hiện được. Không biết trời cao đất rộng. Bàn tay màu đen đánh thẳng tới, vỗ thẳng vào phục ma thiên châu, đánh phục ma thiên châu bay ngược về. Không có đơn giản như vậy. Đại Nhật Như Lai Kim Cương Luân. Cổ Phong hét lớn một tiếng, trong tay kết pháp ấn Phật môn nhấn vào phục ma thiên châu, lập tức nhìn thấy phục ma thiên châu biến lớn gấp đôi, hơn nữa bóng hòa thượng trong hạt châu khoanh chân ngồi ngay ngắn, nặng ra pháp ấn Phật môn. Hơn nữa trong miệng đọc phạm âm phục ma, lại một lần nữa đánh thẳng vào bàn tay lớn, không cho nó cơ hội. Tô. Không hổ là cổ điên của Long Đằng. Có thể tiếp lão phu một chiêu, bàn tay màu đen hừ lạnh một tiếng, sau đó cuồng ngạo nói, đáng tiếc, lão phu còn có một tay. Nói xong bàn tay màu đen xé rách không gian, một tay chụp về phía phục ma thiên châu của Cổ Phong, tay còn lại chụp về phía cửu đầu yêu tham. Đồ của lão tử ai dám đoạt. Tùy qua cười lạnh một tiếng, một hoàng cương khí toàn thân bắn ra. Một quyền đánh vào bàn tay đang lao xuống. Chỉ là hai tiểu tử kết đang sơ kỳ mà thôi, cút ngay cho ta. Trong bầu trời đêm lại có bàn tay đỏ thẫm đánh tới, đập thẳng vào Tùy Qua, dường như muốn chụp chết Tùy Qua. Lão già kia, thu hồi bàn tay heo ăn mặn lại đi. Tùy Qua hét lớn một tiếng, thanh đế một hoàng áo giáp trên người tỏa sáng, toàn lực đánh ra một quyền vào bàn tay màu đỏ này. Ầm ầm. Tiếng nổ đinh tay nhức óc vang vọng, âm thanh này còn lớn hơn tiếng thiên kiếp nổ vang. Bàn tay màu đen và màu đỏ đồng thời biến mất. Nhưng mà trong bầu trời đêm đột nhiên xuất hiện hai người, một người trong đó là lão già chừng 50, ăn mặc cẩm y đạo bào, một con mắt của hắn bị mù, chỉ còn lại lỗ hổng tối tăm trên mặt, cho nên cảm giác hết sức dữ tợn, mà lão nhân khác ăn mặc trường bào màu vàng, toàn thân bắn ra khí chất phú quý, ngạo mạn. Hai người này đứng đối diện nhau trong hư không, nhìn chằm chằm vào Tùy Qua cùng Cổ Phong. Mà cửu đầu yêu tham vẫn đang co rút ở trên mặt đất. Tuy nó đã lột xác thành yêu thảo, có được pháp lực rất mạnh, nhưng mà trước mặt những kẻ này nó không có chút ý nghĩa gì. Cho nên nó căn bản không dám hành động hiếu suy nghĩ. Ngu Thiên Tàn. Nam Cung Hoàng. Cổ Phong lạnh lùng nói ra danh hào hai người này. Thật sự là không nghĩ tới, hành hội cùng Nam Cung Thế Gia hai lão quái vật đồng thời xúc động. Một cây yêu thảo có sức hấp dẫn lớn như vậy sao? Một cây yêu thảo đương nhiên không đáng Ngu Thiên Tàn ra tay. Lão già độc nhãn hừ lạnh, nói, nhưng mà... Hơn nữa có tổ trưởng tổ bốn Cổ Phong, còn có cừu nhân đã thương con ta, đáng cho ta động thủ rồi. Các ngươi muốn đối phó ta? Tùy Qua cười lạnh nói, hẳn là, Ngu Thiên Tàn ngươi định một mình thưởng thức ngũ sắc thần linh của Khổng Bạch Huyên. Im ngay. Ngươi là tiểu súc sinh chỉ biết ăn cơm dựa vào nữ nhân. Mặt giọng nói khác vang lên, xuất hiện bên cạnh Ngu Thiên Tàn. Người này Tùy Qua cũng không xa lạ gì, hắn là Ngu Kế Đô, trong mắt hắn đầy oán độc. Ngu Kế Đô, ta còn tưởng rằng ngươi không có cả dũng khí đứng trước mặt ta đấy. Tùy Qua khinh thường nhìn Ngu Kế Đô, nói, bà mẹ nó ăn cơm nữ nhân, ngươi thì sao? Nếu như không có lão tử của ngươi, ngươi ngay cả dũng khí đứng trước mặt ta cũng không có, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ngươi! Ngươi là tiểu súc sanh. Hôm nay ta nhất định phải bầm thay ngươi thành vạn đoạn. Ngu Kế Đô kêu gào nói, chỉ là miệng lưỡi lợi hại mà thôi. Tùy Qua lười nhìn Ngu Kế Đô, nhìn vào Ngu Thiên Tàn. Nói, phụ tử các ngươi tối nay kiêu ngạo như vậy, chẳng lẽ có sách lược vẹn toàn? Ngu Thiên Tàn nói, đương nhiên, tối nay chính là ngày chết của ngươi. Ta đã cho ngươi bày trận ở bên ngoài, cho dù Tùy Qua ngươi có chết, Khổng Bạch Huyên tiện nhân kia cũng không biết. Hừ, ngươi là đồ ngu xuẩn, rõ ràng chạy tới đây cho yêu thảo lột xác, ngươi thực cho rằng ở địa bàn của Long Đằng là có thể vô tư sao? Ngu Thiên Tàn. Tùy qua quát, vì sao ta có cảm giác các ngươi huy động nhân lực như thế, giống như không chỉ đối phó hai người bọn ta à, đương nhiên. Ngu Thiên Tàn hừ lạnh nói, chỉ bằng hai phế vật các ngươi, còn không xứng chúng ta huy động nhân lực như vậy. Chẳng lẽ mục tiêu của các ngươi là Long Đằng? Tùy qua thần sắc hoảng sợ, quát, các ngươi muốn đối phó Long Đằng. Xem ra mặt trắng nhỏ ngươi cũng không phải không có đầu óc. Ngu Kế Đô hừ lạnh một tiếng, dường như hắn rất hy vọng được Tùy qua xem trọng. Đáng tiếc Tùy qua vẫn không nhìn Ngu Kế Đô, mà là nhìn chằm chằm vào Ngu Thiên Tàn. Các ngươi thật độc ác. Nhưng mà, Tang lão đại là sẽ không bị gì đâu. Các ngươi cũng không cần mơ mộng hão huyền. Mới vừa rồi nói ngươi có đầu óc, không nghĩ tới nhanh biến thành ngu xuẩn như vậy. Ngu Kế Đô nói, ngươi sẽ không nghĩ tới, vì cái gì chúng ta trùng hợp như thế xuất hiện ở đây. Long Đằng có nội gian. Cổ Phong quát một tiếng, hắn cực kỳ tức giận. Đúng, Cổ Phong cực kỳ phẫn nộ, hắn có thể tiếp nhận chuyện bị địch nhân đã thương hoặc giết chết, nhưng mà không tiếp nhận bị người nhà bán đứng. Bởi vì nội gian này không chỉ bán huynh đệ Long Đằng, càng bán vinh quang của Long Đằng. Là ai? Cút ra đây cho ta. Cổ Phong rống lớn nói, hắn giống như nổi giận đùng đùng. Lúc này Cổ Phong thầm nghĩ phải tìm ra kẻ tặc này, xé hắn thành mảnh nhỏ, dùng máu của hắn rửa đi khinh nhờn của Long Đằng. Cổ điên, tiết kiệm chút khí lực đi. Một giọng nói quen thuộc vang lên, một trung niên chừng 40 mặc áo tôn trung sơn xuất hiện, khí độ người này trầm ổn, lại có vài phần tương tự Cổ Phong. Thường. Thắng. Cổ Phong gian nan nói ra hai chữ này, dường như không thể tin được đây là sự thật, hắn vẻ mặt bi phẫn nói, Thường thắng. Tại sao ngươi phản bội Long Đằng, vì cái gì? Cổ điên, ta không có phản bội Long Đằng. Thường thắng nghiêm nghị quát, ta chỉ phản bội Tang Thiên. Bởi vì hắn căn bản không xứng khống chế Long Đằng. Long Đằng là lợi khí quốc gia, không thể do mãn phu như hắn khống chế. Hơn nữa, Long Đằng với tư cách lợi khí quốc gia, hắn hôm nay lại thường xuyên kháng mệnh, là một ít đại lão cấp trên không hài lòng, tình cảnh của Long Đằng tràn đầy nguy cơ. Cổ điên, ngươi là hảo hán, chỉ cần ngươi thề không thuần phục Tang Thiên, tối nay ngươi sẽ còn sống rời khỏi, hơn nữa vẫn là tổ trưởng tổ bốn. Về sau, chúng ta có thể dắt tay khiến Long Đằng cường đại hơn. Thường thắng. Cổ Phong đột nhiên thở dài một tiếng, thay đổi hình tượng, thần sắc phi thường nặng nề, nói, ngươi biết Long Đằng là nơi của người hiểu liêm sĩ trung nghĩa tồn tại, Thường thắng, ngươi dẫn người ngoài đối phó người ngoài, đây chính là bất nghĩa, ngươi xếp đặt thiết kế hãm hại lão đại, đây là bất trung. Nếu để ngươi khống chế Long Đằng, đám người chúng ta xứng là Long Đằng không? Chỉ là một đám xà trùng mà thôi. Nói hay lắm. Cổ đại ca, thật không nghĩ tới, lời nói của ngươi lại sắc bén như vậy, ta bội phục. Tùy qua duỗi ngón tay cái khen. Cổ điên, nếu ngươi cố ý tìm chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Thường thắng hừ lạnh nói, nghĩ tới Thường thắng ta là một trong mấy người khai sáng Long Đằng, xuất đạo đến nay thân kinh bách chiến, xem như không phụ danh tiếng Thường thắng. Mà Tang Thiên, ỷ vào công tích sư phụ, rõ ràng chấp chưởng cả Long Đằng, còn chiếm lấy Long Mạch để tu luyện, càng là thông thái rẫm, làm cho Long Đằng bất hòa với nhau. Kẻ ngu xuẩn như vậy làm sao xứng làm lão đại Long Đằng? Nhưng mà không có sao, sau tối nay Tang Thiên không còn rắc rối này nữa. Nói như vậy, tổ trưởng tổ sáu rơi vào tay các ngươi. Tùy qua hỏi. Đương nhiên. Thường thắng cười lạnh nói, Trần Mã Khả thật ngu xuẩn, đến bây giờ còn không biết bị ta bán đấy. Bọn tiểu bối, các ngươi nói xàm hết chưa? Nam Cung Hoàng cao ngạo không ai bị nổi rốt cuộc mở miệng, nói, Thường thắng, gia hỏa gọi là Tang Thiên vì cái gì không xuất hiện. Hắn nhất định sẽ xuất hiện. Thường thắng rất có nắm chắc nói, hắn sẽ không nhìn Cổ điên và tên tiểu tử này gặp chuyện không may. Tang Thiên chỉ là gia hoa hữu dũng vô mưu, hắn nhất định sẽ tới. Đúng vậy, hắn nhất định sẽ đến. Tùy qua nhàn nhạt nói ra, dường như không lo lắng cho Tang Thiên. Nhưng mà phương thức hắn xuất hiện chưa hẳn như các ngươi suy nghĩ đâu. Ít nói nhảm. Trước tiên bắt hai gia hỏa này lại rồi nói sau. Ngu Kế Đô giật dây nói, đến lúc đó Tang Thiên xuất hiện, hắn sợ ném chuột vỡ bình, bằng không không dễ dàng làm gì được hắn. Tốt, vậy bắt hai tiểu tử này rồi nói sau. Thất Bảo Liệt Diễm Tháp. Nam Cung Hoàng hét lớn một tiếng, trong miệng phun ra bảo tháp hừng hực, bảo tháp này trong khoảnh khắc biến thành một bảo tháp to lớn, bay qua phía Tùy Qua cùng Cổ Phong, bảo tháp vừa tới trên đầu Tùy Qua cùng Cổ Phong thì bảy tay lớn đỏ thẫm vươn ra, trực tiếp bắt Tùy Qua cùng Cổ Phong, hiển nhiên là khí linh của Thất Bảo Liệt Diễm Tháp đã động thủ. Viêm Hoàng Thánh Ấn. Đột nhiên sau lưng Tùy Qua có tiếng quát đầy chính khí vang vọng, sau đó một phương tiên ấn từ dưới đập thẳng qua Thất Bảo Liệt Diễm Tháp của Nam Cung Hoàng, tiên ấn này bắn ra kim quang vạn trượng, hơn nữa nhanh chóng biến lớn, nhưng không bằng thanh thế hay lực lượng, Thất Bảo Liệt Diễm Tháp của Nam Cung Hoàng không thể so sánh, mà khí linh Thất Bảo Liệt Diễm Tháp cũng biết hai bên chênh lệch, phát ra tiếng kêu quái dị, thu hồi thế công nhắm vào Tùy Qua cùng Cổ Phong, chủ động lui trở về trong tay Nam Cung Hoàng, sau đó cương khí hình thành quanh người Nam Cung Hoàng, hư ảnh bảo tháp hiển hiện. Nghiệp chướng! Nam Cung Hoàng hét lớn một tiếng, một chưởng đánh thẳng vào Viêm Hoàng Thánh Ấn. Nam Cung Hoàng đánh ra một chưởng này còn lớn hơn núi lớn, quỳ thế hết sức kinh người. Tùy Qua vẻ mặt kinh ngạc, không có nghĩ tới đám lão quái vật Nguyên Anh kỳ quả nhiên khó đối phó, giờ tay nhấc chân một chưởng một quyền cũng còn mạnh hơn một kích toàn lực của hắn, khó trách những lão quái vật này căn bản không đặt hắn vào trong mắt. Nhưng mà Viêm Hoàng Thánh Ấn trong tay Tang Thiên hiển nhiên không phải ăn chay, Nam Cung Hoàng tuy cường hoành, nhưng mà bàn tay đánh vào Viêm Hoàng Thánh Ấn thì thân hình lay động, hiển nhiên cũng không hơn gì. Nhưng Nam Cung Hoàng nhanh chóng khôi phục lại, đánh ra một chưởng. Long Đằng Tiểu Nhi, đừng vội càn rỡ. Ngô Thiên Tàn hét lớn một tiếng, bàn tay chụp thẳng vào Tang Thiên, trong con mắt mù tối om bắn ra quang mang màu xanh, một thứ đồ vật hình thù quái dị như con mắt bay ra ngoài. Hai lão quái vật này dốc sức liều mạng đánh gục Tang Thiên. Răng rắc. Thời điểm này một đạo kim lôi phá không bay tới, ngăn ở trước mặt Ngô Thiên Tàn và đánh vào mặt của hắn. Lôi Hà. Ngô Thiên Tàn hừ lạnh một tiếng, dường như biết rõ lai lịch của pháp bảo kim lôi này. Tùy Qua đã xem rõ ràng, bản thể kim lôi là kim giản, theo sát kim giản này là một lão đạo dung mạo hiền lành, nhưng mà trên người lão đạo này lại tỏa ra hạo nhiên chính khí giống như Tang Thiên. Thân phận người này cũng rõ ràng. Người này là sư phụ của Tang Thiên, Lôi Hà. Ngô Thiên Tàn. Ngươi dám động tới đồ đệ của ta, hẳn là ngươi thực mù lòa rồi sao? Lôi Hà nhìn qua hiền lành, nhưng mà tính tình lại phi thường táo bạo, có người dám liên thủ đối phó đồ đệ của hắn, hơn nữa còn là lão quái vật Nguyên Anh kỳ liên thủ, cũng khó trách hắn tức giận như thế. Hừ. Lôi Hà, thật không nghĩ tới, ngươi rõ ràng đột phá Nguyên Anh kỳ. Ngô Thiên Tàn lạnh lùng nói, vậy thì tốt, tối nay cùng thu thập hai thầy trò các ngươi. Vậy thì tới đi. Lôi Hà hét lớn một tiếng, điện quang quanh người lập lòe, râu tóc dựng lên, hiển nhiên rất tức giận. Dù sao Ngô Thiên Tàn cũng là lão quái vật, làm sao dễ dàng lùi bước, cùng chiến với Lôi Hà. Nam Cung Hoàng thì đấu với Tang Thiên. Thường Thắng, chúng ta liên thủ làm thịt tiểu tử Tùy Qua này. Ngô Kế đô giật dây cho Thường Thắng, bảo hắn một mình giao đấu với Tùy Qua, hắn là hoàn toàn không có đảm lượng và dũng khí này. Tốt. Ta cũng muốn nhìn xem tiểu tử mặt trắng nhỏ này có bao nhiêu cân lượng. Thường Thắng gật đầu, đang muốn ra tay, đột nhiên trên mặt đầy hoảng sợ, nhanh chóng bay ngược về, sau đó một quyền đánh vào hư không trước mặt, quát to, Nguyễn Tử U, xuất hiện đi. Ngươi định đánh lén ta sao? Thì ra người ra tay với Thường Thắng chính là tổ trưởng tổ ba Long Đằng, đứng đầu ảnh Long Nguyên Tử U, nàng cực kỳ am hiểu ám sát chi đạo, vừa mới ra tay vô thanh vô tức, suýt nữa làm cho Thường Thắng ăn thiệt thòi lớn, nhưng dù sao Thường Thắng cũng là người trong Long Đằng, đối với thủ đoạn của Nguyễn Tử U cũng hiểu không ít, cuối cùng kiếm quang phá vỡ hộ thể cương nguyên cũng bị bức ra. Nhưng mà Nguyễn Tử U đắc thế không tha người, tiếp tục giống như U Linh đuổi giết Thường Thắng. Còn có ta, tổ trưởng tổ mộ Nguyên Mính. Thường Thắng phản đồ, đi chết đi. Một người khác bay từ sau lưng Tùy Qua ra ngoài, có tu vị kết đan kỳ. Còn có ta, tổ mộ Mục Hàm Tiêu. Lại là một cường giả kết đan kỳ công kích Ngô Kế Đô. Long Đằng tổ mộ đương xưng là Thiên Long, quả nhiên là cường đại rối tinh rối mù, cường giả kết đan kỳ còn có tới vài người. Mà Long Đằng tổ khác, tổ trưởng còn chưa tới kết đan kỳ. Ngô Kế Đô bối rối, quát to, những người khác đều động thủ cho ta. Thì ra hành hội bên này người cũng không chỉ có ba. Tùy Qua đã thả cao thủ Long Đằng từ trong không gian hồng mông thạch ra ngoài, phun ra một đạo hồng mông tử khí bắn về phía Cửu Đầu Yêu Tham, quát, nhanh quay về. Cửu Đầu Yêu Tham hơi sững sờ, rốt cuộc vẫn không dám vi phạm lệnh của Tùy Qua, thành thành thật thật không dám phản kháng bị hồng mông tử khí nhiếp đi. Thời điểm này, một đạo sát cơ đậm đặc bao phủ Tùy Qua. Quy quỷ, cút ra đây cho ta. Tùy Qua quay người lại đánh thẳng vào mây đen trong hư không. Mây đen bị cương khí của Tùy Qua đánh tan, vài bóng người bay ra, lao thẳng về phía Tùy Qua, võ sĩ đao trong tay nhân kiếm hợp nhất chém vào người Tùy Qua. Chết! Đám không có mắt! Trong gà hóa quất! Tùy Qua gầm lên một tiếng, những tên uy quỷ này có tu vị trúc cơ kỳ, rõ ràng còn dám công kích hắn. Tùy Qua đánh ra một quyền, những hoa lá có cây trên núi lập tức hóa thành lợi kiếm, nương theo quyền thế của hắn đánh ra. Vèo! Vèo! Vèo! Vèo! Vèo! Trong chốc lát trên bầu trời xuất hiện hoa lá, cây có hình thành thanh long lập tức nuốt hết khói đen, đám uy quỷ không còn lại chút cặn thừa. Ba ca. Thời điểm này trong bầu trời đêm có tiếng quát phẫn nộ vang vọng, một nam tử uy quỷ mặc quốc phụ đứng trên cao, giơ cao trường kiếm màu bạc vạch phá không khí chém thẳng vào đỉnh đầu Tùy Qua. Sau lưng tên này hiện ra hư ảnh kim đan, nhưng lại không phải màu vàng, mà là hư ảnh kim đan màu bạc, nhìn qua chẳng khác gì trăng sáng trên đầu. Vụ ẩn thiên quân. Tùy Qua cười lạnh một tiếng, đã biết rõ tên nam tử uy quỷ này là ai. Người này chính là nhân tình của Xuân Sơn Thủy Nguyệt, phó trung đoàn trưởng cận vệ quân Uy Quốc Thiên Hoàng, tu vị kết đan trung kỳ, khó trách dám kiêu ngạo như vậy. Không nghĩ tới tối nay một gốc cửu đầu yêu tham nho nhỏ vậy mà dẫn tới Long Hổ tụ hội, ngay cả uy quỷ cũng tham gia náo nhiệt. Nhưng mà Tùy Qua biết rõ, mục tiêu chủ yếu của Vụ Ẩn Thiên Quân tuyệt đối không phải báo thù cho nhân tình của hắn, mà là vì đối phó bộ đội Long Đằng tử địch của đội cận vệ Thiên Hoàng. Mà Tùy Qua chỉ là dây dẫn nổ đốt cháy sự kiện này mà thôi. Oanh! Nắm đấm của Tùy Qua va chạm với Thiên Nguyệt kiếm của Vụ Ẩn Thiên Quân, phát ra tiếng vang như sấm. Mặc dù đối phương là kết đan trung kỳ nghịch đan cảnh, mà Tùy Qua chỉ là kết đan sơ kỳ nguyên đan cảnh, nhưng Tùy Qua không sợ chút nào, hơn nữa còn dùng phương thức cận thân bác đấu. Lại nói tiếp, loại phương thức tác chiến này Tùy Qua nhìn thấy Đặng Hạc luyện quyền thì sinh lòng cảm ngộ, người trong giới tu hành cảnh giới càng cao, thường thường lại càng sợ chết, cho nên sẽ không dễ dàng cận thân tác chiến, mà người Long Đằng tu vị càng cao, càng kỹ cao gan càng lớn, hết lần này tới lần khác muốn lấy thân phạm hiểm tác chiến với đối thủ, không vì cái gì khác, chỉ vì mau chóng giải quyết hết đối thủ. Mà Tùy Qua, tự nhiên cũng lựa chọn phương thức tác chiến của Long Đằng. Đối với một người tu hành mà nói, lực lượng cùng cảnh giới tuy trọng yếu, nhưng mà gan dạ sáng suốt cùng ý chí cũng trọng yếu. Tiểu con hoang, ngươi rõ ràng dám giết yêu thiếp của ta. Vụ Ẩn Thiên Quân ước chừng 40 tuổi, trên mặt có vết đau, nhìn qua rất dữ tợn, lúc này hắn dùng Thiên Nguyệt kiếm chống chọi nắm đấm của Tùy Qua, tàn khốc nói, tiểu con hoang, tu vị nguyên đan cảnh cũng dám liều mạng với ta. Cho ngươi kiến thức nghịch đan cảnh lợi hại. Vụ Ẩn Thiên Quân giơ Thiên Nguyệt kiếm lên, cương khí toàn thân kim thuộc tính rót vào trong thân kiếm, dường như ẩn ẩn khắc chế một hệ cương khí của Tùy Qua. Nghịch đan cảnh tên như ý nghĩa, có thể triệt để nghịch chuyển thuộc tính của bản thân, lợi dụng ngũ hành tương sinh tương khắc áp chế đối thủ. Đây cũng không phải là miễn cưỡng chuyển hóa thuộc tính cương khí, mà là hoàn toàn chuyển hóa, thậm chí có thể sinh ra một ít đặc thù của cương khí. Càng kinh khủng là, Vụ Ẩn Thiên Quân không chỉ biến cương khí bản thân thành kim thuộc tính tiến hành áp chế Tùy Qua, hơn nữa còn dung thân thể hấp thu chuyển hóa một hệ cương khí của Tùy Qua. Nghịch đan cảnh không những được nghịch chuyển thuộc tính cương khí, càng có thể nghịch chuyển hấp thu cương khí của đối thủ. Đây mới là chỗ đáng sợ của kết đan trung kỳ nghịch đan cảnh. Chết đi, ngươi là đồ tạp chủng. Vụ Ẩn Thiên Quân nhe răng cười nói, cảm giác như đã hoàn toàn ngăn chặn Tùy Qua, cho nên cao cao giơ Thiên Nguyệt kiếm lên, toàn lực chém vào đầu Tùy Qua. Tên này định chém Tùy Qua thành hai khúc. Boang! Nắm đấm của Tùy Qua va chạm với Thiên Nguyệt kiếm của Vụ Ẩn Thiên Quân. Kim khắc mộc. Vụ Ẩn Thiên Quân dùng kim hệ cương khí giống như đã phá vỡ cương khí phòng ngự mộc hệ của Tùy Qua, mũi kiếm đã đâm vào trên nắm đấm của hắn. So với Ngô Kế Đô, Vụ Ẩn Thiên Quân mặc dù không có linh khí nhưng mà phẩm chất cương khí cùng lực lượng mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần, khó trách hắn có thể trở thành đội phó đội cận vệ của Uy Quốc. Nắm chắc thắng lợi trong tay, Vụ Ẩn Thiên Quân cười tươi, toàn lực thúc dục Thiên Nguyệt kiếm trong tay, hư ảnh kim đan trên đầu tỏa ra ánh sáng chói lọi, đâm vào da thịt nắm đấm của Tùy Qua. Nhưng mà không biết vì sao, da thịt trên nắm đấm Tùy Qua còn chắc chắn hơn cả cương khí của hắn. Trên nắm đấm của hắn có vân gỗ phủ kín, vân gỗ mang theo phù văn thần bí lập lòe. Hỗn đảng! Đây là vật gì? Vụ Ẩn Thiên Quân quát. Uy quỷ chưa thấy mặt xã hội. Tùy Qua lạnh lùng nói, đây là thanh đế mộc hoàng áo giáp, biết rõ chưa? Đây là hoàng giả trong cương khí mộc hệ. Há lại bị cương khí kim hệ của ngươi khắc chế chứ? Uy quỷ, ta sẽ cho ngươi biết lợi hại của mộc hoàng cương khí, thức thứ hai. Thảo giới nhân mệnh. Tùy Qua thúc dục vân gỗ trên tay sáng hơn trước, hư ảnh kim đan trên đỉnh đầu hiển hiện ra, trên người xuất hiện áo giáp thần bí. Sau đó, Tùy Qua lại đánh ra một quyền, mộc hoàng cương khí phách tuyệt thiên hạ bắn ra ngoài. Ngao. Mộc hoàng cương khí vô cùng cường hoành theo nắm đấm của Tùy Qua đánh ra ngoài, hình thành thanh long cương khí to lớn, đẩy Thiên Nguyệt kiếm của Vụ Ẩn Thiên Quân ra, đánh vào ngực của Vụ Ẩn Thiên Quân. Oanh! Vụ Ẩn Thiên Quân bị đánh ta cương khí hộ thể, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới gia hỏa Tùy Qua chỉ là kết đan sơ kỳ lại mạnh mẽ như thế, không ngờ đánh tan phòng ngự và làm bị thương nội tạng của hắn. Nhưng mà Vụ Ẩn Thiên Quân nghĩ thầm, dùng tu vị cảnh giới của Tùy Qua bộc phát một quyền như thế, đại khái cũng đã đến cực hạn. Sau khi ngăn cản đòn sát thủ này của Tùy Qua thì dễ dàng thu thập hắn hơn nhiều. Đồ con hoang! Ngươi đã là nỏ mạnh hết đà a! Vụ Ẩn Thiên Quân đè thương thế trong người xuống, hét lớn một tiếng, kim hệ cương khí cùng kiếm cương bắn ra ngoài, chúng hòa vào nhau. Nằm mơ! Tùy Qua cười lạnh một tiếng, lại đánh ra một quyền. Ngao! Nắm đấm cũng sinh ra thanh long, so với một quyền trước còn mạnh hơn nhiều. Vụ Ẩn Thiên Quân biến sắc, thầm nghĩ, đồ con hoang, làm sao có thể liên tiếp đánh ra quyền thế mạnh như vậy? Trong cơ thể hắn làm sao có nhiều nguyên khí mà tiêu hao như thế chứ, cho dù kết thành kim đan cũng không có khả năng a ngao. Vụ Ẩn Thiên Quân rung động còn chưa biến mất, Tùy Qua lại đánh thêm một quyền. Ngao. Ngao. Ngao. Ngao. Nhưng mà trong nháy mắt, Tùy Qua ít nhất đánh ra 20 quyền, hơn nữa mỗi một quyền đều hóa thành cương khí thanh long mạnh mẽ, một quyền mạnh hơn một quyền. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Nắm đấm không ngừng đánh vào ngực Vụ Ẩn Thiên Quân, cương khí thanh long không ngừng đánh nổ ngực của hắn, mặc độ công kích gần như thế, Vụ Ẩn Thiên Quân căn bản không có khả năng tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng. Kết cục duy nhất của ngạnh kháng chính là bi kịch. Ba. Ba. Ba. Ba. Vụ Ẩn Thiên Quân nghe rõ ràng tiếng xương cốt của mình đang vỡ vụn. Nghịch đan cảnh tuy có thể hấp thu một bộ phận cương khí của đối thủ, sau đó tiêu hóa chúng cho mình sử dụng. Nhưng mà loại tiêu hóa này có mức độ cực hạn, giống như sức ăn của mỗi người có hạn, giống như há miệng một lần ăn được một thìa, một khi vượt qua hạn độ này thì không thể tiêu hóa, còn có thể no chết. Vụ Ẩn Thiên Quân đấu với Tùy Qua cũng gặp vấn đề này. Tùy Qua đánh ra một quyền mang theo lực lượng khiến Vụ Ẩn Thiên Quân không thể hoàn toàn hấp thu, huống chi Tùy Qua trong khoảng khắc bộc phát mấy chục quyền. Hậu quả của tiêu hóa không được chính là vỡ bụng, cho nên xương cốt của Vụ Ẩn Thiên Quân vỡ. Nội tạng nát. Miệng phun máu tươi. Làm sao có thể? Máu trong miệng Vụ Ẩn Thiên Quân chảy ra ngoài, hắn hét lớn một tiếng, hắn đường đường là cường giả nghịch đan cảnh, không ngờ bị đồ con hoang nguyên đan cảnh đánh không có lực hoàn thủ, bị triệt để áp chế không nói, còn bị thương nặng, hắn làm sao không tức giận cho được chứ? Huyền huyết chiến thiên đan. Gấp ba chiến lực. Vụ Ẩn Thiên Quân hét lớn một tiếng, nuốt một hạt huyền huyết chiến thiên đan, hiển nhiên là muốn liều mạng với Tùy Qua. Hắn cũng không tin chiến lực tăng lên gấp ba, không đánh chết súc sinh Tùy Qua. Nhìn thấy Vụ Ẩn Thiên Quân nhịn đau bộc phát chiến lực, Tùy Qua thầm than một tiếng đáng tiếc, vốn cho rằng có thể nhanh chóng tiêu diệt Vụ Ẩn Thiên Quân, ai biết tên quy quốc này cuối cùng cũng có tu vị nghịch đan cảnh, sau khi kim đan đại thành thì sinh mệnh lực tăng nhiều, Tùy Qua không thể một kích đánh chết đúng là quá đáng tiếc. Nhưng mà gấp ba chiến lực thì như thế nào? Quy quỷ, ta muốn cho ngươi biết, Hoa Hạ không phải nơi ngươi dương oai. Đừng nói ngươi gấp ba chiến lực, cho dù gấp 10 chiến lực, hôm nay ngươi chỉ có đi không về. Đệ tam thức Thảo Mộc Tri Uy. Tùy Qua hét lớn một tiếng, lại đánh ra một quyền vào người Vụ Ẩn Thiên Quân. Một quyền này nhìn như rất chậm chạp, so với quyền lúc trước còn chậm hơn thật nhiều, nhưng lại làm cho Vụ Ẩn Thiên Quân tuyệt đối không tránh được. Dường như một quyền này của Tùy Qua đã hoàn toàn phong bế không gian né tránh của hắn rồi. Càng tăng kinh khủng là, một quyền này mang theo khí thế như toàn bộ cây cỏ trên núi Long Tu tụ tập lại, đồng thời bảo vệ quanh Tùy Qua, căn trợ giúp khí thế và thực lực của Tùy Qua. Một quyền này chính là một quyền khi Tùy Qua kết đang oanh phá thiên lôi lao tù. Đây là hoàng giả chi quyền. Vô địch chi quyền. Hư ảnh thanh đế một hoàng áo giáp bị Tùy Qua thúc giục đánh thẳng vào Vụ Ẩn Thiên Quân. Lúc này toàn thân Vụ Ẩn Thiên Quân bao phủ trong kim sắc quang mang, phóng xuất ra gấp ba chiến lực, hắn chẳng khác gì cuồng nhân, cường khí quanh người giống như hóa thành kim loại. Mà Tùy Qua đánh ra một quyền mang theo thanh đế một hoàng áo giáp, giống như cấp cho Vụ Ẩn Thiên Quân áo giáp gia thân vậy. Nhìn qua thì Vụ Ẩn Thiên Quân dường như rất uy phong. Nhưng mà thanh đế một hoàng áo giáp chính là áo giáp hoàng giả, áo giáp của viễn cổ đại đế, không phải ai cũng có thể gia thân, loạn thần tặc tử mặc vào chỉ chết nhanh hơn mà thôi. Ầm ầm. Hư ảnh thanh đế một hoàng áo giáp nghiền áp, Vụ Ẩn Thiên Quân gấp ba chiến lực bạo phát hộ thể cương khí, hoàn toàn không chịu nổi một kích, ngay cả thiên nguyệt kiếm của Vụ Ẩn Thiên Quân cũng không cách nào thừa nhận hư ảnh của thanh đế một hoàng áo giáp nghiền áp, trực tiếp cắt thành vài đoạn. Thời điểm sinh tử, Vụ Ẩn Thiên Quân lập tức bắt đầu sinh ra ý rút lui. Nhưng mà thanh đế một hoàng áo giáp giống như long bào, một khi mặc lên người thì không dễ dàng cởi xuống. Muốn thoát, trừ phi là ngay cả xương cũng cởi ra. Ngay cả mạng cũng phải cởi ra. Hư ảnh một hoàng áo giáp không chỉ mang tới lực lượng nghiền áp to lớn, càng là một loại gông xiềng, một loại gông cùng xiềng xích. Vụ Ẩn Thiên Quân bị lực lượng một hoàng áo giáp dẫn dắt, liền lùi lại cũng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy hư ảnh một hoàng áo giáp nghiền nát hộ thể chân khí của hắn, sau đó lại nghiền nát thân thể hắn. Không. Vụ Ẩn Thiên Quân điên cuồng hét lên một tiếng, Tùy Qua. Nếu ngươi muốn giết ta, ta nhất định sẽ tự bạo kim đan, đồng quy vu tận với ngươi. Tự bạo kim đan. Sau khi người tu hành đạt tới nghịch đan cảnh mới có thủ đoạn này. Người tu hành nghịch đan cảnh thời điểm tính mạng lâm nguy có thể đồng thời rót hai chủng thuộc tính khác nhau vào trong kim đan, sau đó kiếp nổ kim đan, nổ tung toàn bộ máu huyết và tu vị của bản thân, uy lực nổ tung rất kinh người, ngay cả người tu hành nguyên anh kỳ cũng khó toàn thân trở ra. Cho nên người tu hành tới nghịch đan cảnh càng không dễ dàng bị giết, bởi vì người tu hành nghịch đan cảnh có được năng lực đồng quy vu tận với người khác. tu sĩ nghịch đan cảnh không chỉ động lực của người tu hành, cũng tương đương với một kiện đại sát khí. Mà Tùy Qua lại ép Vụ Ẩn Thiên Quân tới mức tự bạo kim đan đã đáng tự hào rồi. Nhưng mà, Tùy Qua cũng không hài lòng với thành quả chiến đấu như vậy. Bởi vì Tùy Qua muốn cho Vụ Ẩn Thiên Quân chết. Đồng quy vu tận. Ngươi không có bổn sự này. Chết đi. Tùy Qua cười lạnh một tiếng, toàn lực thúc giục Thanh Đế Mộc Hoàng áo giáp tiếp tục nghiền áp Vụ Ẩn Thiên Quân, cơ hồ ép Vụ Ẩn Thiên Quân như lòng đỏ trứng. Tiểu con hoang. Ta liều với ngươi. Dân tộc đại hòa vạn tuế. Tự bạo. Kim đan. Vụ Ẩn Thiên Quân rót ý niệm tự bạo vào kim đan, trong chốc lát thân thể của hắn hóa thành bạch cầu, một quả cầu lửa nổ tung ra bốn phía, nó chẳng khác gì quả bom hạt nhân cỡ nhỏ, ánh sáng cùng lực lượng trùng kích khổng lồ, lập tức ảnh hưởng cả không gian núi Long Tu. Tự bạo kim đan. Nhanh chóng như vậy đã có người tự bạo kim đan. Tất cả cao thủ giao chiến ở núi Long Tu đều không hẹn mà cùng dùng thần niệm quét qua nơi Vụ Ẩn Thiên Quân tự bạo. Nhưng phàm là người giao chiến ai cũng tổn thương, nhưng mà đến nghịch đan cảnh thì bởi vì có tự bạo kim đan làm đòn sát thủ, cho dù đang ở hiểm cảnh cũng không dễ dàng bị giết, nhưng mà buổi tối hôm nay quá quỷ dị, giao thủ không bao lâu đã có người tự bạo kim đan. Rất nhiều người đều không rõ là Tùy Qua ngu xuẩn hay là Vụ Ẩn Thiên Quân ngu xuẩn. Bởi vì tự bạo kim đan nên Vụ Ẩn Thiên Quân chết chắc rồi, nhưng mà bị Tùy Qua cũng bị uy lực của tự bạo kim đan ảnh hưởng, tất nhiên cũng sẽ không may. Không chết cũng trọng thương. Tội tình gì như thế? Cho dù là đám người Tang Thiên, Cổ Phong cũng đổ mồ hôi lạnh thay Tùy Qua. Làm cho người khác tự bạo, bản thân tự tàn, trả giá lớn như thế ai làm? Dư âm ánh sáng và lực nổ cũng từ từ tán đi. Thân tử đạo tiêu. Nổ tung mạnh như thế đại biểu cho Vụ Ẩn Thiên Quân triệt để biến mất trong thiên địa, trong vũ trụ, không chỉ thân thể biến mất, ngay cả hồn phách và ý chí cũng biến mất. Hắn là bị Tùy Qua bức chết, đáng tiếc là hắn chết nhưng đổi lấy thành quả chiến đấu không lý tưởng. Sau khi thần niệm mọi người quét qua, lập tức phát hiện khí tức sinh mệnh của Tùy Qua vẫn tràn đầy. Súc sinh. Ngu Kế cũng không nhịn được quát một câu, vốn tưởng rằng Vụ Ẩn Thiên Quân tự bạo kim đan có thể khiến Tùy Qua nổ thành tàn phế hoặc là trực tiếp nổ chết, sau đó hắn có thể trực tiếp nhục nhã Tùy Qua, ai biết Vụ Ẩn Thiên Quân ngu xuẩn, tự bạo kim đan cũng không tạo thành tổn thương thực chất gì cho Tùy Qua, chuyện này làm cho Ngu Kế Đô càng căm tức hơn, trong nội tâm tức giận phúng lửa. Nhưng mà Ngu Kế Đô bản thân không có lạc quan gì, người của Long Đằng thật sự bị dẫn tới đây. Nhưng mà chuyện này không có như kế hoạch phát triển lúc trước của đám người Ngu Kế Đô, người tới nơi này không chỉ có Cổ Phong, Tang Thiên, mà là đại bộ phận tinh nhuệ của Long Đằng. Thậm chí ngay cả lão ngoan đồng như Lôi Hà cũng tới, hơn nữa Lôi Hà còn là Nguyên Anh kỳ, chuyện này đã hoàn toàn đánh vỡ tính toán của Ngu Thiên Tàng. Tuy Ngu Kế Đô trong cơn giận dữ nhưng hắn cũng không ngu xuẩn, hắn cảm giác tính toán lần này đã thất bại. Hơn nữa rất có thể còn bị đám người Long Đằng và Tùy Qua tính toán. Mà Vụ Ẩn Thiên Quân chết cũng đại biểu cho việc đám người Ngu Kế Đô bị người ta tính toán ngược lại. Chuyện này rốt cuộc phải làm thế nào? Ngu Kế Đô vừa ứng phó người Long Đằng tiến công, vừa dùng thần niệm trao đổi với Ngu Thiên Tàng. Tối nay phỉ tiêu diệt Tang Thiên cùng Tùy Qua, hiển nhiên đã không quá sự thật. Hiện tại trọng yếu nhất là người của bọn họ không nên bị tiêu diệt. Về phần Vụ Ẩn Thiên Quân, đây chỉ là kẻ chết thay mà đám người ở Kinh Thành đưa tới mà thôi, cho dù chết hết thì cha con Ngu Thiên Tàng cũng không đau lòng chút nào. Thế nhưng mà hảo thủ của hành hội tổn thất một là ít đi một, tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ hy sinh ở nơi này. Chờ ta thông tri cho quan quỳ, Chung Thiên Ly hai vị trưởng lão đến đây, nhất định có thể áp chế đám người này. Sau đó triệt để một mẹ hốt gọn. Ngu Thiên Tàng dường như còn không chịu bỏ qua, dùng thần niệm trao đổi độc kế với Ngu Kế Đô, đồng thời trên đầu có đứa bé lờ mờ lớn chừng nắm đấm, lờ mờ chính là bộ dáng của Ngu Thiên Tàng, đứa bé này có thân thể mờ ảo, nhưng dường như tiến hành trao đổi cái gì đó. Ngu Thiên Tàng. Không nên uổng phí tâm cơ. Lôi Hà dường như nhìn ra suy nghĩ của Ngu Thiên Tàng, cười lạnh nói, ngươi ở bên ngoài lo liệu trận pháp đã bị ta tiêu diệt sạch rồi. Hừ, ngươi muốn tính toán chúng ta, phòng bế không gian nơi này, triệt để ngăn cách liên hệ với bên ngoài, chẳng lẽ Lôi Hà ta không làm được sao? Có ngũ hành hỗn độn kỳ của ta phong tỏa và còn có người Long Đằng trấn thủ, tin tức của ngươi không thể truyền ra ngoài đâu. Lôi Hà. Ngu Thiên Tàng quát lạnh, gừng càng già càng cay. Hẳn là... Ngươi cho rằng có thể tính toán được ta sao? Đương nhiên. Lôi Hà cười lạnh nói, nếu không ngươi cho rằng chỉ có một thường thắng là có thể bán toàn bộ già trẻ của Long Đằng hay sao? Đừng quên. Người Long Đằng các ngươi vẫn còn trong tay của ta đấy. Ngu Kế Đô tự cho là thông minh lớn tiếng nói, Long Đằng Trần Mã Khả của các ngươi tiểu tử kia vẫn còn trong tay chúng ta, chẳng lẽ các ngươi không để ý sống chết của hắn sao? Muốn mạng của hắn thì mau chóng dừng tay đi. Dường như không có người nào nghe thấy lời này của Ngu Kế Đô. Không có người dừng tay. Ngu xuẩn.

sau đó Tùy Qua liền cảm giác được trận pháp bên ngoài núi bị xé ra khe hở, hai người này đã bỏ trốn mất dạng. Nam Cung Hoàng, Ngưu Thiên Tàng vừa trốn, cao thủ hành hội cùng Nam Cung Thế Gia còn lại và đám uy quỷ cũng nhanh chóng bỏ chạy. Chiến đấu không bao lâu thì chấm dứt. Lôi Hà tự mình ra tay, đại bộ phận dương nghiệt đều bị bắt sống. Những dương nghiệt này chính là tinh anh của hành hội cùng Nam Cung Thế Gia, cho nên không phải những quân cờ bình thường, cho nên cho dù là hành hội hay là Nam Cung Thế Gia, đều khó có khả năng nhìn bọn họ chết trong tay Long Đằng. Cho nên những người này chính là thẻ đánh bạc, có những thẻ đánh bạc này có thể trao đổi Trần Mã Khả về, còn có thể gõ một số tiền chuột. Đương nhiên, chuyện này do người Long Đằng xử trí. Tùy lão đệ, đêm nay nhờ có ngươi mới vãn hồi được chuyện này. Cổ Phong tiến lên nhìn Tùy Qua nói ra, sau đó oán trách nhìn Tang Thiên, nói, Tang lão đại, anh lúc trước không lộ chân tướng cho tôi biết, chẳng lẽ là không tin tôi sao? Mẹ kiếp, anh cho rằng cổ điên tôi là kẻ nào? Tang Thiên thở dài một tiếng, sau đó vỗ vai Cổ Phong nói, không phải không tin anh, mà là Long Đằng chúng ta có nội ưng. Chuyện đêm nay anh cũng thấy rồi đấy, nếu tôi không cẩn thận một chút, như thế nào bắt được Thường Thắng? Kẻ phản bội này phải chém giết. Cổ Phong phẫn nộ quát. Thường Thắng hiện tại bị Lôi Hà bắt giữ, giam cầm trong pháp bảo của Lôi Hà. Ép giết hắn làm gì? Tùy Qua hướng Cổ Phong cười nói, kỳ thật nên làm ngược lại, Thường Thắng xem như là một công tần đấy, nếu như không có hắn thì buổi tối hôm nay đâu thể đại sát tứ phương, Long Đằng có thể kiếm lớn một số. Lại nói tiếp, tôi cũng ăn thiệt thòi đấy. Tùy Qua thật sự ăn thiệt thòi. Lần này bộc phát sức chiến đấu, một lần lại một lần thúc giục Thanh Đế Mộc Hoàng áo giáp, đã hao phí không ít nguyên khí linh thảo trong Hồng Mông Thạch. Mà những nguyên khí tiêu hao này đều là Tùy Qua phải dùng linh thạch để đền bù. Linh điền trong Hồng Mông Thạch mặc dù có một đạo linh điền, hơn nữa linh tuyền đã từng bước phát triển, nhưng mà chỉ cần một đạo linh điền hiển nhiên là không đủ thúc giục cả Bát Hoang Vân Vũ đại trận, lúc trọng yếu còn phải dùng linh thạch đền bù. Cho nên đừng nhìn tràn diện Long Chiến Vu Giả rất nhiệt huyết, nhưng mà mỗi một quyền bộc phát ra đều là tiền cả đấy. Huống chi, buổi tối hôm nay Tùy Qua còn nhìn thấy tràn cảnh khiến hắn vô cùng đau đớn, Long Đằng những huynh đệ này đã phát huy chiến thuật mà hắn và Tang Thiên thương nghị qua, bọn họ phát huy tinh túy cắn dược chiến thuật rác triệt để, cũng chính vì như thế, sức chiến đấu của người Long Đằng tối nay tăng vọt, giống như cắn dược không cần tiền, tất cả đều ra tay toàn lực, chiêu chiêu liều mạng, triệt để phát huy hiệu quả dũng mãnh của Long Đằng ra rất triệt để. Nếu không có đan dược sung túc, chỉ bằng nhiệt huyết và dũng khí, sức chiến đấu bạo phát ra trong bao lâu? Nhưng mà sau một hồi đại chiến, Tùy Qua cũng không biết những huynh đệ này ăn bao nhiêu tinh nguyên đan, mà những giấy tờ này đều dùng hóa đơn của hắn mua. Cho nên Tùy Qua cảm thấy hắn đi sớm thì tốt hơn. Tùy lão đệ, lại tâm sự à, thời điểm này Tang Thiên nhìn Tùy Qua nói ra, sư phụ tôi muốn quen thanh niên cao thủ như anh đấy. Lôi tiền bối là cao nhân, có thể được tiền bối chỉ điểm hai câu cũng hưởng thụ sâu à. Tùy Qua tiến lên chắp tay hành lễ với Lôi Hà. Ngươi tiểu tử này, không tệ. Tuy Lôi Hà đã là nguyên anh kỳ lão quái vật, nhưng làm người ngay thẳng, không hề ngạo mạn, nói, nghe Tang Thiên nói, ngươi là khách khanh của Long Đằng. Tang Thiên lại làm ra chức vị mới rồi, ta vốn tưởng rằng không có chút ý nghĩa nào, không nghĩ tới Long Đằng đưa tới một đầu lông, tốt. Lôi tiền bối quá khen. Trước mặt lão tiền bối, Tùy Qua đương nhiên không thể biểu hiện quá tự tin, nói, vẫn là lão tiền bối và Tang lão đại uy vũ, ngăn cản Ngưu Thiên Tàng cùng Nam Cung Hoàng hai lão quái vật. Nếu không tôi làm gì có cơ hội biểu hiện. Người quá khiêm tốn. Lôi Hà mỉm cười. Dùng tu vị kết đan sơ kỳ của ngươi có thể bức Chister Vũ Ẩn Thiên Quân. Hơn nữa toàn thân trở ra, chỉ từ điểm này cũng đủ để ngươi dương danh lập vạn. Vũ Ẩn Thiên Quân là cao thủ của Vũ Ẩn gia tộc ở Uy Quốc, sau khi tiêu diệt hắn sẽ đả kích lớn với cận vệ quân của Thiên Hoàng và Vũ Ẩn gia tộc. Nói thật ra, mặc dù là ta ra tay, trọng thương Vũ Ẩn Thiên Quân dễ dàng, nhưng mà muốn tiêu diệt hắn chỉ sợ còn có chút băn khoăn. Tự bạo kim đan, uy lực kia quá mạnh mẽ. Đúng vậy a, Tùy lão đệ, anh quá bưu hãn, có thể bức Vũ Ẩn Thiên Quân kích nổ kim đan. Trên mặt Tang Thiên mang theo thần sắc bội phục, nói, uy lực kim đang bộc phá, chẳng khác gì đạn hạt nhân cỡ nhỏ, thật không nghĩ tới anh lại không có gì. Xem ra trên người của anh có Thanh Đế Mộc Hoàng áo giáp thực không phải bài trí, quá lợi hại. Tang lão đại, anh khi nào biến thành dối trá như thế? Tùy Qua cười khổ nói, muốn nói uy mãnh thì tôi thúc ngựa vẫn còn kém anh. Anh với tu vị kết đang hậu kỳ lại áp chế Nam Cung Hoàng không thể hoàn thủ, đoán chừng hắn mất mặt hơn ai khác đấy. Ai? Tang Thiên lại thở dài một tiếng, nói, lão đệ, anh có điểm không biết. Toàn bộ nhờ uy lực của Viêm Hoàng Thánh Ấn cả, nếu không Nam Cung Hoàng một tát cũng đã đập bay tôi rồi. Nguyên Anh Kỳ, sở dĩ được gọi là lão quái vật, uy lực không phải lớn bình thường đâu. Đúng vậy. Lôi Hà thần sắc nghiêm túc nói, tuy tiểu tử, tu vị của ngươi không tệ, hơn nữa thủ đoạn cũng nhiều. Nhưng nếu như gặp phải Nguyên Anh Kỳ lão quái vật, vẫn nên ngàn vạn cẩn thận. Đừng nhìn trước kia ta đánh sống chết với Ngưu Thiên Tàng giống như không đếm xỉa tới, đó là bởi vì hai chúng ta biết rõ không ai có thể làm gì được đối phương, cho nên đều chỉ dùng 6-7 thành công lực a, nếu không chúng ta toàn lực ra tay sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ người ở nơi này, người tu hành dưới kết đan kỳ chắc chắn phải chết. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ một khi dốc sức liều mạng, đó mới thật sự là đáng sợ. Đa tạ tiền bối dạy bảo. Tùy qua rất chân thành. Ngươi lợi hại như vậy lại còn trẻ tuổi, còn có thể khiêm tốn thụ giáo, không đơn giản a. Lôi Hà khen, khó trách ngươi lại có một hoàng cương khí gia trì, xem ra ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Lôi tiền bối quá khen. Tùy qua khiêm tốn nói. Long Đằng có khách khanh như ngươi hỗ trợ, thật sự là phúc của Long Đằng, đây đại khái là dấu hiệu long mạch khôi phục a. Lôi Hà bộ dáng thương dân, sau đó nhìn Tang Thiên nói ra, người thúc dục viêm hoàng thánh ấn, phải chăng có cảm giác lực bất tòng tâm? Tang Thiên gật gật đầu, nói ra, đây chính điểm đệ tử muốn nói chuyện với Tùy lão đệ. Nếu như không phải hắn cung cấp nhiều đan dược cho Long Đằng chúng ta, đệ tử không có khả năng toàn lực thú dục viêm hoàng thánh ấn. Kiện pháp bảo này tuy uy lực không nhỏ, nhưng mà thúc dục nó cũng cực kỳ hao phí nguyên khí, dùng tu vị hiện tại của đệ tử, cho dù toàn lực thúc dục cũng không thể phát huy ra 1/10 uy lực a, 1/10. Lôi Hà cười nhạt một tiếng, nói, Tang Thiên, ngươi ngay cả 1% uy lực của viêm hoàng thánh ấn còn không thể phát huy ra đấy. Cái gì? Tang Thiên không chịu tin tưởng nhìn qua Lôi Hà, nói, viêm hoàng thánh ấn đã không phải là tiên khí, tại sao đệ tử còn chưa phát huy ra 1% uy lực của nó chứ? Ngươi tới nhìn ta là được. Lôi Hà nói ra, Tang Thiên không chút nghi ngờ với sư phụ của mình, đem viêm hoàng thánh ấn giao cho Lôi Hà. Lôi Hà đắn đo trong lòng bàn tay, rót nguyên khí bản thân vào trong đó, trong chốc lát viêm hoàng thánh ấn sáng lên, trong khoảnh khắc nó lớn lên ngàn vạn lần, giống như một ngọn núi vô cùng lớn ép mọi người không thể thở nổi. Mà viêm hoàng thánh ấn lại có hình ảnh sơn thủy hiện ra, dường như bao trọn tinh túy thần châu vào trong đó, mà bốn phía ấn là hư ảnh chim thú sống động, lờ mờ hiện ra 8 con phượng hoàng, cùng 2 đầu long hoàng phía trên hô ứng với nhau, phóng xuất khí thế to lớn thần thánh. Thời gian nháy mắt, viêm hoàng thánh ấn thu nhỏ lại, sau đó Lôi Hà đưa vào trong tay Tang Thiên. Nhưng mà Lôi Hà lại nhìn qua Tùy Qua, cười mỉm nói, xem hiểu chưa, đây mới là uy lực của viêm hoàng thánh ấn. Núi sông thần châu đều nằm trong đó. Nhưng mà ta cũng không cách nào thúc giục 1/10 uy lực của nó. Đa tạ Lôi tiền bối nhắc nhở. Tùy Qua bộ dáng thụ giáo, trong lòng thầm than Lôi Hà lão đạo nhân quả nhiên là ánh mắt lợi hại, hắn nhìn qua lực lượng của Tùy Qua tới từ pháp bảo thế giới nguyên vẹn, nó có tình huống giống như viêm hoàng thánh ấn, bởi vậy thuận đường nhắc nhở Tùy Qua nên phát huy uy thế của bản thân thế nào, tiến thêm một bước khống chế thế giới trong Hồng Mông Thạch. Kỳ thật Tùy Qua đã bắt đầu sinh ra suy nghĩ, nhưng mà Lôi Hà nhắc nhở lại làm cho hắn có cảm giác gió thổi tan sương mù, mạch suy nghĩ dường như thoáng cái đã hiểu rõ ràng. Nếu ngươi đã hiểu, ta không nói nhiều. Lôi Hà lại nhìn Tang Thiên nói ra, viêm hoàng thánh ấn là pháp bảo cường đại nhất trong Long Đằng, nhưng mà uy lực của nó cùng nhịp thở với Long Mạch Thần Châu, Long Mạch cường thịnh, trên dưới một lòng, uy lực của viêm hoàng thánh ấn càng cường đại, cho dù tu vị người thúc dục không đủ, nó cũng có thể phóng xuất uy lực vô cùng, đáng tiếc hiện tại. Ai, hiện nay chỉ có thể dùng nguyên khí đang dược thúc dục uy lực của nó a. Tang Thiên, ta đi trấn thủ Long Mạch, chuyện còn lại ngươi nên xử lý đi. Vâng. Tang Thiên đáp ứng. Lôi Hà vừa đi, biểu lộ của Tang Thiên sẽ không nghiêm túc như vậy, nhìn Tùy Qua nói ra, có nghe hay không, hiện tại tôi ngay cả 1% uy lực của viêm hoàng thánh ấn còn không có phát huy ra, thật đúng là mất mặt a. So với hộ long nhân trước kia còn kém xa. Trong lòng Tùy Qua thầm than, có lẽ hắn cũng gặp phải vấn đề như vậy, ngay cả 1% uy lực của Hồng Mông Thạch còn không dùng được. Lôi tiền bối không phải nói sao, lực lượng của viêm hoàng thánh ấn cùng nhịp thở với số mệnh thần châu. Hôm nay vừa thái bình mấy chục năm, long mạch khẳng định không đạt tới mức mạnh mẽ, hơn nữa thiên địa linh khí hiện tại thiếu thốn như vậy, anh có thể phát huy lực lượng của viêm hoàng thánh ấn tới mức có thể chống lại lão quái vật, đã không tệ. Tùy Qua mở miệng an ủi Tang Thiên. Tùy lão đệ, anh cho rằng tôi oán trời trách đất sao? Tang Thiên cười cười, nói, tôi không phải người lề mề như vậy. Nhưng mà tình huống hôm nay anh cũng thấy rồi, quả nhiên là loạn trong giặc ngoài a. Mà tu vị hiện tại của tôi vẫn không thể nào chống lại cường giả giới tu hành chân chính, về sau uy nghiêm của Long Đằng làm sao bảo toàn. Còn nữa, nếu là thiên địa đại biến, những người bình thường kia làm sao trông cậy vào Long Đằng che chở. Tuy hiện nay rất nhiều người đã sa đọa, không hề xứng với danh xưng Long truyền nhân, nhưng mà vẫn là nhất mạch truyền thừa, huống chi với tư cách hộ Long nhân, phải thủ hộ Long Mạch, thủ hộ Thần Châu, đây là chức trách của tôi. Tang Thiên nói lời này chính khí lẫm liệt. Trong mắt Tùy Qua xem ra, Tang Thiên với tư cách lão đại Long Đằng đúng là không bôi nhọ danh hào Long Đằng, đối mặt dâm uy của những cường giả trong giới tu hành, người bình thường muốn có một cuộc sống bình thường là không dễ dàng. Tang lão đại, anh chỉ thấy cái kiến. Nhưng mà tôi lại nhìn thấy chuyện vui đấy. Tùy Qua cười nói. Chuyện vui gì?

pháp bảo này ta gọi là Bạch Thải Tiên. Ân, không tệ. Tùy Qua nói ra, pháp bảo này thích hợp đánh gần với đánh xa. Ngày sau có cơ hội ta sẽ giúp ngươi một tay. Chủ nhân nếu có phân công, nào dám không tòng mệnh. Cửu đầu yêu tham vội vàng tỏ thái độ. Yên tâm đi, ta không cần ngươi ra ngoài giết địch đâu. Tùy Qua cười cười, nói, nếu như ngươi đi ra ngoài bị người ta bắt đi luyện chế đan dược, ta chẳng lẽ không phải được không bù mất. Trầm Cửu bà, ta muốn ngươi làm một chuyện, là hạt giống của ngươi. Chủ nhân. Cái này. Như thế nào, ngươi không muốn. Tùy Qua bình tĩnh nói, ngươi không cần giấu giếm ta, ta biết rõ ngươi có thể thúc đẩy hạt giống sinh trưởng, hơn nữa trở thành yêu thảo sau khi thúc đẩy sinh ra hạt giống thì linh tính sẽ càng thuần khiết. Nhưng mà ngươi cần hao phí đại lượng nguyên khí mà thôi, cho nên ngươi không muốn. Cho dù ngươi hao tổn nguyên khí ta cũng bổ sung cho ngươi, cho dù là đan dược hay là vạn năm ngọc tủy. Chủ nhân, ta cũng không phải có ý này. Trầm Cửu bà vội vàng nói, ta nói chủ nhân có được hạt giống nhưng cũng cần rất thời gian dài mới có thể thúc đẩy hạt giống hóa thành yêu thảo. Cái này ngươi không cần lo lắng, ta tự nhiên có biện pháp. Tùy Qua nhìn cửu đầu yêu tham nói, nếu không ta cần luyện đan, tài liệu luyện đan lấy trên người của ngươi, ngươi lại có thể cung cấp bao nhiêu? Trầm Cửu bà tưởng tượng, ai biết Tùy Qua chủ nhân này cần bao nhiêu đan dược, nếu như tất cả đều lấy trên người của nó, đúng là chịu không nổi, nếu hắn muốn hạt giống, dứt khoát cho hắn đi, dù sao tiêu hao nguyên khí cũng có thể nhanh chóng bù trở về. Vì vậy thân thể Trầm Cửu bà đột nhiên chìm vào trong linh điền, chỉ còn lại cái đầu ló ra ngoài, sau đó cái đầu của nó biến thành nhân sâm, hơn nữa trên đầu mọc ra vài phiến lá, sau đó rất nhanh mọc ra đóa hoa màu đỏ. Thời điểm này Tùy Qua bắn một giọt vạn năm ngọc tủy vào đóa hoa. Đạt được vạn năm ngọc tủy tẩm bổ, cửu đầu yêu tham thai ngén nhanh hơn. Thời điểm này tinh thần lực của Tùy Qua cảm ứng được Đường Vũ Khê tỉnh lại. Dù sao đã biết rõ cửu đầu yêu tham kết xuất hạt giống cần có thời gian, Tùy Qua cũng thu hồi tinh thần lực trở về thân thể. Trở về cũng không chào hỏi, anh muốn hù chết em à. Đường Vũ Khê tỉnh lại, có chút oán trách nhìn Tùy Qua nói ra. Đây không phải lo lắng quấy rầy em nghỉ ngơi sao? Tùy Qua khẽ cười nói, vuốt tóc Đường Vũ Khê nói, ất vả cho em rồi. Em vất vả cái gì? Đường Vũ Khê nói, từ khi tiến vào tiên thiên kỳ thì em ăn ngủ rất ngon, tinh thần cũng rất tràn đầy, tinh lực dồi dào dùng không hết. Vậy là tốt rồi. Tùy Qua nói, em là nội trợ hiền của anh, tinh lực của em tràn đầy mới có trợ giúp với anh. Là một trong những nội trợ hiền a, Đường Vũ Khê cười cười, nói, Trầm Quân Lăng cũng đột phá tiên thiên kỳ, hơn nữa cũng thành nội trợ hiền của anh. Nội trợ hiền này của anh đúng là rất lợi hại, nàng dung nhập sản nghiệp Trầm gia vào cơ sở dưới cờ của tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường, xem ra đã hùng tâm bừng bừng thống nhất thị trường, sau đó sẽ tiến ra thị trường quốc tế. Cô ấy đem sản nghiệp Trầm gia sát nhập vào. Người Trầm gia không có ý kiến sao? Uy Qua hơi kinh ngạc nói. Có thể có ý kiến gì? Anh còn không biết, cô ấy đã là chủ sự của Trầm gia rồi. Đường Vũ Khê khẽ cười nói, thò tay búng vào trán Tùy Qua một cái, nói, xem ra anh còn không phải rất quan tâm cô ấy nha, những chuyện này còn không biết. Anh quan tâm cô ấy chưa đủ, không phải hợp ý của em sao? Tùy Qua vô sĩ nói một câu. Chỉ sợ anh cũng không quan tâm cả em đấy. Đường Vũ Khê u oán nói một câu, em thật sự là không nghĩ tới, lúc này không tới một năm ngắn ngủi, sự nghiệp của chúng ta đã phát triển tới mức này. Chiếu hình thức hiện tại, nhiều nhất trong một năm chúng ta tuyệt đối có thể thống nhất cả thị trường thuốc đông y, sau đó tiến triển ra nước ngoài. Em có lòng tin như thế, nhưng mà chuyện này chỉ sợ không lạc quan như thế. Tùy Qua nghiêm mặt nói ra. Vì sao? Đường Vũ Khê khó hiểu nói, hiện tại người hành hội không phải đã không dám vượt sinh ý thuốc đông y của chúng ta sao? Ân, những thành viên vòng ngoài của hành hội đúng là không dám vượt sinh ý của chúng ta muốn chỉnh hợp thị trường thuốc đông y đã không phải là việc khó gì. Nhưng mà muốn chỉnh hợp thị trường thuốc đông y là một chuyện, muốn chỉnh hợp thị trường y dược thì khác. Tùy Qua nhắc nhở Đường Vũ Khê. Em đừng quên, hôm nay Hoa Hạ có bao nhiêu người chính thức sử dụng thuốc đông y, tuyệt đại bộ phận người vẫn đang sử dụng thuốc Tây. Cho nên con đường này vẫn còn xa lắm. Đúng vậy à, Đường Vũ Khê chợt nói, em chỉ cảm thấy thị trường của chúng ta rất tốt, buôn bán thu nhập tăng lên rất nhanh, cho nên vẫn cho rằng rất tốt, cũng có thể tiến quân ra nước ngoài. Nghe anh nói thế, dường như chúng ta không nên vội tiến ra thị trường nước ngoài, mà có lẽ nên củng cố thị trường trong nước đã. Hoặc là lý giải của em, hiện tại chúng ta chiếm cứ một nửa thị trường trong nước, nhưng mà đối với thị trường nước ngoài chúng ta chiếm cứ một phần định mức nhỏ. Thị trường cả nước rất rộng lớn, bởi vì thuốc Tây còn chiếm địa vị thống trị, trước khi không thể dao động định mức thuốc Tây, chúng ta không cần phải dứt khoát tiến ra nước ngoài làm gì, đúng không? Thông minh. Tùy Qua cười cười, sờ sờ đầu Đường Vũ Khê, nói, vừa rồi em chỉ u mê mà thôi. Đối thủ của chúng ta có thể không chỉ là hành hội, mà còn là những cự đầu sản xuất thuốc của phương Tây, đó mới là đối thủ chính của chúng ta. phải rung chuyển định mức của những tập đoàn cự đầu này mới thật sự là chuyện không dễ dàng. Không dễ dàng, vì sao không dễ dàng? Đường Vũ Khê nghi ngờ nói, tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường của chúng ta danh khí hiện tại đã lớn, định mức thị trường tăng lên ổn định, muốn rung chuyển định mức thị trường thuốc Tây chắc không khó. Ngàn vạn không muốn khinh thường những người này. Tùy Qua nói ra, em không ngại suy nghĩ một chút, hành hội thành lập nhiều năm như vậy, nhưng lại không cách nào ngăn cản chất kháng sinh xâm lấn, đã biết rõ những người này không phải dễ dàng đối phó như vậy. Còn nữa, tuy hiện tại quốc gia đề xướng phát triển y dược, nhưng mà có bao nhiêu bệnh viện chuyên mở phòng bệnh đông y, lại có bao nhiêu bảo hiểm có hạng mục đông y, trái lại, thuốc tây lợi ích xuyên qua cơ cấu, bệnh viện, bác sĩ, tiệm thuốc các loại. Đã thành đồng minh lợi ích không gì phá nổi, muốn rung chuyển định mức thị trường thuốc tây, rất khó à, như vậy. Không biết anh có biện pháp gì? Đường Vũ Khê cao mày nói. Tùy Qua lắc đầu, nói, tạm thời anh không có đầu mối, huống hồ chuyện sinh ý chủ yếu do em làm, anh hiện tại chỉ cung cấp ủng hộ kỹ thuật mà thôi. Vậy được rồi, em sẽ đi thương lượng với Trầm Quân Lăng A, cô ấy chắc có nhiều ý đồ xấu. Đường Vũ Khê nói, em chuẩn bị đi làm, anh thì sao? Chuẩn bị tiếp tục ở trong nhà. Trước ở đây đi. Tùy Qua cười nói, còn có chuyện quan trọng cần làm đấy. Đường Vũ Khê cười cười, thu thập một hồi thì rời phòng. Tinh thần lực của Tùy Qua lại quay vào trong Hồng Mông Thạch, thời điểm này hạt giống của cửu đầu yêu tham đã sinh ra. Với tư cách yêu thảo, chỉ cần nó toàn lực thúc đẩy hạt giống sinh trưởng, so với linh thảo kết xuất hạt giống sinh trưởng còn nhanh hơn nhiều. Đương nhiên, tiêu hao nguyên khí cũng nhiều hơn. Qua một hồi, những hạt giống này đã thành thục toàn bộ, cửu đầu yêu tham lắc lắc đầu, những hạt giống này rơi xuống. Tùy Qua không có nuốt lời, lại cho Thẩm Cửu Bà một hạt địa nguyên đan. Sau khi ăn đan dược vào, không bao lâu tinh thần Thẩm Cửu Bà trở nên phấn chấn. Như thế nào? Tùy Qua nhìn Thẩm Cửu Bà nói, thúc đẩy sinh trưởng một chút hạt giống không có gì chứ? Vâng, chủ nhân. Thẩm Cửu Bà gật đầu đáp. Như vậy, hiện tại lấy một chút rễ cây cũng không phải đại nạn a, Tùy Qua nói. Thẩm Cửu Bà hơi do dự một chút, sau đó nói, vâng. Như vậy cũng tốt. Tùy Qua gật đầu nói, ta biết rõ đối với ngươi mà nói, khả năng có chút khó có thể tiếp nhận, dù sao tài liệu luyện dược là một phần thân thể của ngươi. Nhưng mà, ngươi đồng thời đạt được Thần Thảo Tông che chở, hơn nữa ngươi có được nơi an toàn và tăng tốc tu luyện, cho nên ngươi có thể xem đây như trả giá. Có trả giá, mới có hồi báo. Ta nghĩ là một gốc yêu thảo, ngươi không cam lòng dừng lại ở cảnh giới yêu thảo a, chẳng lẽ ngươi không muốn đề thăng lên tiên thảo? Cũng hoặc là, ngươi không muốn chính thức siêu thoát, thành tiên thành thánh. Tùy Qua đồng học đúng là thần côn, hắn nói cổ động đúng là quá mạnh, quả nhiên thần sắc Thẩm Cửu Bà nóng bỏng, có chút ý động. Nếu như trở thành tiên thảo, nó có thể triệt để tu thành nhân hình, tuy không phải chân chánh tiên, nhưng xem như luyện thành tiên thể. Tiến thêm một bước, thành tiên thành thánh, đương nhiên càng là kỳ vọng của Thẩm Cửu Bà. Nhưng mà nó cũng phi thường rõ ràng, nếu như sống ở giả ngoại, không nói đến ngày tháng năm nào mới có thể tăng một bước, mấu chốt là trốn tránh đám người tu hành kia cũng phải phí hết công sức. Mà sống ở chỗ này có linh điền nuôi, linh vũ thoải mái, còn có đan dược bổ sung, tuy ngẫu nhiên phải bỏ ra một chút rễ cây gì đó, nhưng mà dùng tu vị của nó chắc chắn nhanh chóng khôi phục như cũ. Chỉ cần lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, nếu như có ngày Thẩm Cửu Bà thành tiên thành thánh, vậy không sợ bất luận kẻ nào. Chủ nhân dụng tâm lương khổ, lão thân tự nhiên hiểu. Sau đó Thẩm Cửu Bà rất rõ hiểu lý lẽ nói, bạch quang lóe lên, một đoạn rễ cây dưới chân bị chém đứt, giao cho Tùy Qua, nói, chủ nhân nếu có gì sai khiến, chỉ cần lão thân làm được, nhất định không chối từ. Yên tâm đi. Tùy Qua nói ra, ta luyện dược, sẽ không chỉ khai đao với ngươi, những hạt giống kia ta sẽ nhanh chóng thúc dục thành yêu thảo. Thẩm Cửu Bà dường như bán tín bán nghi, nhưng mà lại cũng không có hỏi nhiều, chìm vào trong linh điền dưỡng sức. Mà Tùy Qua, đạt được tài liệu luyện chế ma dược, hắn cũng bắt tay vào làm. Ma dược khác với linh dược. Linh dược đều là phụ trợ tu hành, gia tăng thọ nguyên các loại tác dụng phụ trợ, mà ma dược, bởi vì có chữ ma, nhưng lại vô cùng bá đạo, có thể khiến người ta hóa thành yêu ma, lực lượng bạo tăng. Nhưng mà ma dược không có bao nhiêu tác dụng tăng tu vị và thọ nguyên. Mà tài liệu luyện chế ma dược chủ yếu là nội đan yêu ma, yêu thảo. Có thể thấy được ma dược loại vật này bản chính là dùng tài liệu yêu luyện chế mà thành, cho nên dược tính tự nhiên cũng rất bá đạo. Nhưng mà loại bá đạo này không có di chứng, phục dụng ma dược biến thân trở thành yêu ma, chỉ qua thời gian nhất định sẽ biến lại, sẽ khôi phục tướng mạo sẵn có. Hôm nay trong tay Tùy Qua có hai quả yêu đan, đều có từ xà ưng cốc. Nhưng mà trước mắt làm thí nghiệm đã đủ rồi. Tùy Qua trước phóng xuất yêu đan của ưng trường không, sau đó cho nó lơ lửng giữa không trung, kế tiếp một đạo cương khí nhu hòa rót vào yêu đan, trong chốc lát yêu đan tỏa ra kim quang chói mắt, thật giống như một bóng đèn đột nhiên sáng lên. Sau đó Tùy Qua lại lấy ra một ít đoạn rễ cửu đầu yêu tham, ném nó vào đan thủy. Xoẹt một tiếng, rễ cây cửu đầu yêu tham nhanh chóng dung nhập vào trong đan thủy, hơn nữa tự nhiên hình thành đan dược màu trắng lớn như trứng bồ câu. Rễ cây cửu đầu yêu tham quả nhiên vô cùng có linh tính, dung nhập vào đan thủy thì hình thành đan dược hình thức ban đầu, căn bản không cần tùy qua hao tổn tâm thần đi lắng động. Nhưng mà đan thủy này trở nên kỳ quái, dược thảo bình thường ném vào, căn bản là sẽ không tan, cũng chỉ có linh thảo mới có biến hóa kỳ lạ. Rễ cây cửu đầu yêu tham sau đó hình thành đan phôi, tùy qua nhẹ nhàng vẫy tay một cái, đan phôi bay lên giữa không trung. Đan phôi hơi mờ, bên trong có đan thủy lưu chuyển, nhưng mà mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng một gốc nhân sâm, đó chính là hư ảnh cửu đầu yêu tham, mặc dù chỉ là một đoạn rễ cây, nhưng cũng dung nhập tinh khí thần của nó. Thời điểm này tùy qua lại cho cương khí vào yêu đan ưng trường không, yêu đan tỏa ra hào quang mạnh hơn nữa, sau đó một hư ảnh kim điêu to lớn hiện ra. Đi. Tùy qua thần niệm khẽ động, hư ảnh kim điêu không cam lòng nhỏ lại, sau đó dung nhập vào trong đan phôi. 3. Cuối cùng tùy qua mang một hạt điện nguyên đang ném vào đan phôi. Hào quang đan phôi thu nhỏ lại, mà đan phôi đột nhiên sáng lên, dường như đồ vật bên trong đã dung nhập vào. Hào quang càng ngày càng mạnh, nghiễm nhiên bộc phát như tiểu kim đan. Trù. Đột nhiên tiếng ưng kêu dài từ trong đan dược bay ra ngoài. Trên mặt tùy qua biểu hiện đắc ý, hào quang thu lại. Trong tay tùy qua đã xuất hiện viên đan dược như trứng bồ câu, đan dược mặt ngoài rất bóng lo án, dường như đan vân cũng nhìn không thấy, nhưng mà nhìn dưới da hơi mờ có màu vàng, hơn nữa mơ hồ có thể nhìn thấy một con điều hâu nhỏ bay lên, càng ly kỳ là, một hạt điện nguyên đan lại không có hòa tan hoàn toàn, nhưng lại giống như có nhỏ một chút, đang chậm rãi xoay tròn. Trong hạt ma đan này ngẫu nhiên cấu thành tiểu thế giới. Quả nhiên là một cộng có một thiên đường, một đan một thế giới. Tùy qua nhịn không được tán thưởng một tiếng, cầm hạt đan dược vào tay. Nhìn hình thái đan dược, tùy qua đã biết rõ mình đã rèn luyện thành công, hạt đan dược này chân chính là ma dược, nếu như dùng yêu đan của ưng trường không luyện thành, vậy gọi nó là thiên ưng đan đi. Lão đại, người đã luyện ra ma đan. Thời điểm này tiểu ngân trùng đúng thời cơ chui ra, bộ dáng rất thèm ăn. Tiểu ngân trùng, đây là ma dược, ăn không tăng tu vị. Tùy qua nhắc nhở nó. Không có sao, lão đại, ta chỉ muốn nếm thử hương vị. Tiểu ngân trùng cũng không buông bỏ. Nếm cái đầu của ngươi. Ngươi là đồ ăn hàng. Tùy qua cực kỳ tức giận, nói, đây là ma dược, ngươi vốn chính là yêu thú, lại ăn ma dược, ngươi không sợ biến thành tứ bất tượng sao? Tứ bất tượng. Tiểu ngân trùng rốt cục có chút bận tâm, nói, lão đại, ngươi nói không phải thật à, sớm nói cho ngươi biết, sau khi ăn ma dược thì sẽ hóa thành yêu ma. Ngươi vốn chính là con dung, thật muốn ăn thiên ưng đan, ngươi muốn biến thành bộ dáng gì đây? Đừng quấy rối ta, tranh thủ thời gian đi làm việc đi. Tùy qua nói, đợi ngươi sớm trở thành lục cấp yêu thú, kết thành yêu đan, mới là chính sự. Ngươi làm sao lại không học ảnh phong, yên lặng tu hành, yên lặng lao động, tiết kiệm chút chuyện cho ta. Hắc. Lão đại, thời điểm giáo huấn nên lưu cho ta chút mặt mũi a, tiểu ngân trùng nói, thẩm cửu bà đang chế giễu ta kìa. Ngươi còn sợ người ta chế giễu sao? Tùy qua cố ý sụ mặt nói, nếu ngươi sợ chê cười, với tư cách làm nguyên lão thần thảo tông sao, ngươi nên làm gương tốt, đừng suốt ngày chỉ có biết ăn thôi. Hắc, lão đại, ta sẽ ăn thật nhiều nữa. Tiểu ngân trùng không cho là nhục. Tùy qua bất đắc dĩ, lắc đầu, tinh thần lực trở lại thân thể. Hiệu quả của hạt ma dược này, chỉ sợ vẫn cần hắn thể nghiệm. Vèo. Tùy qua ngự kiếm mà đi, sau đó bay tới Mính Kiếm Sơn. Tùy qua đã đến nên kinh động đám người Ngưu Duyên Tranh, Hàng Côn. Từ khi quan hệ với Hành Hội Triệt để quyết liệt, Tùy qua bảo đám người Ngưu Duyên Tranh dừng giao dịch với giới tu hành, chủ yếu đều tu hành trên Mính Kiếm Sơn. Trước mắt Tùy qua chỉ có thông qua Hàng Vi Minh tiến hành một ít giao dịch, nhưng mà giao dịch cũng không nhiều. Mặt khác tuy liên hệ với Nghê Thường Thất Tiên Tử vẫn có, nhưng mà các nàng cũng không thể cung cấp bao nhiêu tin tức hữu dụng cho Tùy qua, chớ đừng nói là linh thảo yêu đan khó có được. Nhưng dù vậy, Tùy qua cũng vẫn đang thông qua Tống gia cung cấp đan dược cho Nghê Thường Thất Tiên Tử, dù sao Tùy qua cũng không thiếu chút đan dược này. Mà Nghê Thường Thất Tiên Tử loại người này cũng sẽ có lúc dùng tới. Không nghĩ tới vẫn kinh động các ngươi. Tùy qua nhìn đám người Ngưu Duyên Tranh nói, ta chỉ vừa phát minh ra đan dược mới, muốn tìm địa phương thử xem mà thôi, cũng không có chuyện khác, các ngươi tu hành đi. Không biết Tùy tiên sinh nghiên cứu ra thứ gì lợi hại. Chẳng lẽ đan dược nghịch thiên sao? Ngưu Duyên Tranh hiếu kỳ nói. Đúng vậy a, Tùy tiên sinh nghiên chế ra linh dược, đây là thứ khó lường. Tống Văn Hiên cũng nói, nhìn qua rất hiếu kỳ. Nếu mọi người hiếu kỳ như thế, ta cũng làm mẫu chút ít. Nhưng mà, hiệu quả của ma dược như thế nào thì ta không rõ ràng. Vì vậy, Tùy qua đem cái kia một quả vừa luyện chế thiên ưng đang lấy ra. Ánh mắt mọi người bị đan dược kỳ dị hấp dẫn. Tùy qua không do dự nuốt đan dược vào bụng. bồng. Dược lực tan ra, thân thể Tùy Qua sinh ra tiếng nổ lớn. Y phục trên người Tùy Qua bị thân thể bành trướng nứt vỡ, gió núi thổi qua y phục bay đi như bướm. Trong chốc lát Tùy Qua trần như nhộng. May mắn nơi này không có nữ nhân, cũng may mắn trên người Tùy Qua có lông vũ diều hâu mọc dài ra, che phủ cơ thể của hắn lại, nếu không hôm nay hắn sẽ mất mặt lớn rồi. Thiên ưng đang với tư cách là ma dược, quả nhiên là có được năng lực giúp người ta biến thân. Tùy Qua lúc này đã biến thành một con kim điêu, nghiễm nhiên biến thành bộ dáng ưng thiên không mà không phải người. Nhưng mà làm cho Tùy Qua không có ngờ tới là, thiên ưng đang dược lực ma dược rất bá đạo, sau khi ăn xong thì dược lực bạo phát ngay, sau đó lập tức biến toàn thân của hắn thành kim điêu, ngay cả lông vũ cũng mọc dài ra. Hơn nữa dược lực bộc phát ngay lập tức, Tùy Qua cảm giác được gân cốt toàn thân lệch vị trí, vô cùng thống khổ. Nếu là người bình thường, căn bản không cách nào thừa nhận được biến thân mãnh liệt như vậy, căn bản không cách nào thừa nhận thống khổ do gân cốt lệch vị trí. Tùy Qua cảm giác được, lúc biến thân thì gân cốt toàn thân của hắn biến hóa. Hơn nữa hắn rốt cuộc hiểu vì sao ma dược phải dùng yêu đan của yêu thú mới có thể luyện chế thành công. Bởi vì yêu đan yêu thú trải qua thiên kiếp tẩy lễ mới hình thành, trong đó chất chứa pháp tắc khiến yêu thú biến thành yêu đan. Mà ma dược chính là chuyển hóa loại pháp tắc này từ nhân thể sang yêu thú. Huống chi người cũng là một loại giả thú, có gian giả thú, cũng có bản tính giả thú. Mà võ đạo, tu hành chi đạo nghe đồn là người học trộm từ yêu thú diễn sinh ra. Cho nên chỉ cần nắm giữ pháp tắc trong đó thì người cũng có thể biến thành yêu ma. Mà một ít tu sĩ nhân loại có thể tu luyện ma công biến thành yêu ma. Nhưng mà tu luyện ma công biến thành yêu ma hơn phân nửa là không cách nào khôi phục hình người, mà ma dược chỉ cần thời gian vừa tới sẽ khôi phục như cũ. Thành phần trong ma dược tương đương với một cái chìa khóa, nó mở ra cánh cửa cho tu sĩ, mà thành phần yêu thảo chính là dùng để cân đối và dung hòa ma tính. Nếu không tu sĩ nhân loại sau khi phục dụng ma dược biến thành yêu ma, tâm tính cũng biến thành yêu ma, chẳng lẽ không phải ma tính bạo phát, hoàn toàn mất khống chế sao? Còn có địa nguyên đan, nó cung cấp nguyên khí sung túc cho ma dược, tương đương với động lực, sau khi hóa thân thành yêu ma, sức chiến đấu trên cơ bản phải dựa vào một hạt địa nguyên đan này. Hiện tại Tùy Qua cuối cùng cũng biết rõ vì sao thần nông lại phải nếm thử bách thảo. Nhiều khi phải tự thân nếm thử mới hiểu được dược tính và nguyên lý của thảo dược mình nếm thử, mà thí nghiệm trên người khác cho dù như thế nào cũng không thể đạt hiệu quả tốt nhất. Lúc này Tùy Qua nuốt ma dược vào thì thoáng cái hiểu rõ nguyên lý trong đó, đây đối với chuyện cải tiến ma dược sau này có tác dụng rất lớn. Chủ nhân, ngài biến thành yêu ma. Tống Văn Hiên cực kỳ hâm mộ nói, cái này, biến thân này là đại thần thông sao? Đúng vậy a, thật là đại thần thông. Nghe nói chỉ có một ít tu sĩ viễn cổ mới có được đại thần thông này. Trừ Tống Văn Hiên, Ngưu Duyên Tranh, Hàng Côn ra, ai cũng kinh ngạc. Kỳ thật về biến thân chi thuật, Tùy Qua lợi dụng chúng sinh quả có thể đạt tới, nhưng mà chỉ có thể biến hóa thành người khác. Mà có ma dược, Tùy Qua có thể biến hóa thành yêu ma, vô cùng lợi hại. Chư vị, việc này trước giữ bí mật a, Tùy Qua nhìn mọi người nói ra. Ma dược này chính là thủ đoạn bí mật của Thần Thảo Tông chúng ta, tôi tin tưởng mọi người cũng muốn biết uy lực của nó. Vâng. Đám người Tống Văn Hiên vội vàng đáp. Sau đó Ngưu Duyên Tranh nhịn không được hỏi, Tùy tiên sinh, ma dược này có thể biến thành yêu ma, lại không biết có thủ đoạn của yêu ma không? Thử qua đã biết rõ. Tùy Qua nói ra, suy nghĩ một chút, cảm giác giống như cánh tay linh hoạt hơn. Dường như không có vấn đề gì, để ta thử một chút. Vèo. Trong chốc lát Tùy Qua biến thành đại điêu phóng lên trời cao, vậy tốc độ nhanh hơn phi kiếm nhiều, cũng nhanh hơn Tùy Qua cưỡi hồng mông thạch. Trong khoảnh khắc Tùy Qua đã lên 9 tầng trời, sau khi hóa thân thành đại điêu thì Tùy Qua bay lên thoải mái, hắn có thể cảm nhận rõ khí lưu đang chảy qua cánh của mình. Loại cảm giác này khác với ngự kiếm phi hành nhiều. Rốt cuộc Tùy Qua hiện tại cảm giác được, ngự kiếm phi hành căn bản không phải bay lượn, mà là phi hành. Kém một chữ khác một trời một vực. Phi hành chỉ là thủ đoạn bay đi mà thôi, bay lượn chính là một loại hưởng thụ, cũng là cảnh giới. Tùy Qua lúc này sau khi hóa thành đại điêu, rốt cuộc hắn cảm nhận cảnh giới là thế nào, cũng cảm nhận được cảm giác bay lượn của loài chim, loại cảm ngộ này tu sĩ nhân loại vĩnh viễn không hiểu được. Mà Tùy Qua lúc này biến thành đại điêu, hắn là yêu thú, hắn vung cánh dài khoảng 4 mét, lúc phi hành lướt nhanh trong Gio, tốc độ cực kỳ kinh người, bởi vì Tùy Qua rõ ràng cảm giác được, đôi cánh của hắn ma sát với khí lưu, nắm hướng gió rất mẫn cảm, thời điểm bay lượn ít hao phí nguyên khí nhất, tốc độ nhanh nhất. Nhưng mà tốc độ của Tùy Qua vẫn không bằng Ưng Trường Không ngày đó. Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Tùy Qua suy nghĩ, rất nhanh có được đáp án, phong lôi xí. Ưng Thiên Không tuy là yêu thú, nhưng chỉ là yêu thú bình thường, bởi vì nó luyện hai cánh bằng thịt của mình thành pháp bảo này là phong lôi xí, tuy phong lôi xí trước mắt chỉ là thượng phẩm bảo khí, ngay cả tuyệt phẩm bảo khí cũng không tới, nhưng lại chất chứa phong lôi chi lực, cho nên phi thường hữu dụng trong việc tăng tốc độ. Nhưng Tùy Qua là thân người, muốn dung nhập đôi cánh vào thì không cân đối. mà Tùy Qua hiện tại hóa thân thành đại điêu, hắn có thể thoải mái dung hợp phong lôi xí, hơn nữa mới phát huy uy thế tốc độ của phong lôi xí một cách hoàn toàn. Tâm niệm khẽ động, Tùy Qua lấy phong lôi xí từ trong hồng mông thạch ra. Ưng Thiên Không Lưu thần niệm trên phong lôi xí đã sớm bị Tùy Qua đánh tan, nhưng mà đôi phong lôi xí này dù sao cũng là Ưng Thiên Không luyện cánh của mình mà thành, cho nên phong lôi xí sinh ra cảm giác thân thiết với đại ưng, Tùy Qua có thể cảm nhận được nó dễ dàng dung nhập vào trong, hơn nữa hoàn toàn dung nhập vào cánh của hắn. Vèo. Sau khi dung nhập phong lôi xí vào, Tùy Qua lập tức cảm giác được tốc độ đột nhiên gia tăng, một đôi cánh này chẳng những lợi dụng sức gió lớn nhất, còn có thể điều khiển gió, lôi điện. Tâm tình Tùy Qua vô cùng thoải mái, toàn lực phi hành, trong khoảnh khắc không biết bay qua bao nhiêu núi rừng. Đột nhiên phía dưới có chuyện xảy ra khiến cho Tùy Qua chú ý, phía dưới giữa một sơn cốc, một tiểu đội quân Thiên Trúc đang ở trên cao điểm bắt dê bò trong sơn cốc, một người chăn nuôi Hoa Hạ đang lùa chúng ra khỏi sơn cốc, nhưng mà bên ngoài hiện tại đang mưa to gió lớn. Người chăn nuôi bổn ý định tới đây tránh mưa gió, lại không nghĩ rằng quân Thiên Trúc thành lập cứ điểm ở đây, hơn nữa tùy ý bắt dê bò của người này. Tuy Tùy Qua thân ở không trung, nhưng với ánh mắt của hắn tự nhiên nhìn rõ ràng, thậm chí còn thấy đám binh sĩ này đang nhe răng cười, Tùy Qua nghe được rõ ràng. Thấy một màn này, tâm của Tùy Qua không có tư vị. Từ lần trước hắn và Tùy Tùng Thiên Trúc Quốc Khổng Tước Vương có xung đột, hơn nữa thuận tay diệt mấy người, Tùy Qua chuyên môn dùng tin tức trong Long Đằng tìm hiểu tình huống của Thiên Trúc. Những năm gần đây Thiên Trúc gia tăng cứ điểm ở biên cảnh, hơn nữa trang bị rất nhiều công sự, binh lực đã dần dần gia tăng, hiển nhiên là tà tâm không chết, càng thêm đáng hận là đám binh sĩ này thường xuyên khiêu khích. Trong lòng Tùy Qua sinh ra ý giết chóc mãnh liệt. Mà thời điểm này, tình thế phía dưới sinh ra biến hóa. Trong mưa gió có hai người đang di động thật nhanh trên vách đá, nhanh nhẹn chẳng khác gì thạch sùng, mưa gió không chỉ không ngăn cản được thân hình của hai người, ngược lại thành ẩn nấp tốt nhất. Hai người này đều ăn mặc quần áo quân nhân Hoa Hạ, nhưng mà từ thân thủ chỉ sợ không phải quân nhân bình thường. Tốc độ hai người rất nhanh, nhanh chóng chạy tới cứ điểm của đám lính Thiên Trúc, sau đó dùng súng cách âm tiêu diệt nơi này. Sau đó một người trong đó dùng thuốc xử lý những thi thể này, nó chẳng khác gì hóa thi phấn mà Tùy Qua nhìn thấy, hiệu quả hủy thi diệt tích không tệ, hai người này xem ra không phải làm lần đầu tiên những chuyện này. Rất nhanh người nọ rời khỏi sơn cốc, đang định rời đi, nhưng mà không ngờ xảy ra chuyện, bốn bóng người vây hai binh sĩ này lại. Hơn nữa một người trong đó dùng ngự kiếm phi hành mà đi, dùng phương thức ngồi thiền yêu. Ga cưỡi phi kiếm, bộ dáng cực kỳ trang bức. Xem ra bốn người này chính là thành viên Tùy Tùng Thiên Trúc Quốc Khổng Tước Vương. Bởi vì này những người này trên lưng đều quấn quít một cái đai lưng này có đồ án khổng tước hoa lệ. Tùy Qua từ trong tư liệu của Long Đằng biết được khổng tước đại biểu cho thời điểm Thiên Trúc Quốc cường thịnh nhất là Khổng Tước Vương Triều, cũng xưng là Ma Vạch Trần Đà La Vương Triều, lúc ấy A Dục Vương là cường giả mạnh nhất, đã từng thành lập một bộ đội thị vệ khổng lồ, hắn xưng là Tùy Tùng Khổng Tước Vương. Đây chính là lai lịch Tùy Tùng Khổng Tước Vương ở Thiên Trúc Quốc ngày nay. Bốn tên này hiển nhiên không phải mới xuất hiện, tiểu đội binh sĩ Thiên Trúc lúc trước là do Tùy Tùng Khổng Tước Vương dùng làm mồi câu, chuyên nhắm vào thành viên Long Đằng, hiển nhiên hai người kia đã ăn phải mồi câu, lâm vào cạm bẫy tất sát. Hai thành viên Long Đằng chỉ có tu vị tiên thiên trung kỳ, đối mặt ba tiên thiên kỳ và một trúc cơ kỳ, ngay cả tư cách bỏ chạy cũng không có. Chính là bởi vì như thế, tên trang bức ngồi thiền vênh váo tự đắc nhìn hai người của Long Đằng nói, chi là tiểu binh, ta biết rõ các ngươi là thành viên Long Đằng, quỳ xuống đầu hàng ta có thể cho các ngươi khỏi chết. Lão. Một tên Long Đằng quát, mẹ kiếp. Đám khốn nạn, nhanh động thủ đi, gia gia dù chết cũng không xin ai tha thứ. Nói xong người này nhảy lên vách đá, vậy mà không quan tâm phía sau là vách đá thăm thẳm, dùng chưởng hóa đao lao qua đám người trước mặt, phóng xuất tiên thiên chân khí toàn lực chém giết đám này. Không thành công tiện thành nhân. Một người khác cũng toàn lực đánh với đám người khác, hắn mục đích dường như rất đơn giản, sắp chết kéo một cái đệm lưng. Ngu xuẩn. Tên ngự kiếm quát một tiếng, bỗng nhiên đứng trên phi kiếm và một ngón tay chỉ vào một tên binh sĩ, cực kỳ cuồng vọng mà trang. Bức nói, A Diệp kiếm, bỗng kiếm phân quang, chém giết. Trong chốc lát trong ngón tay của tên này bắn ra hơn 10 đạo kiếm khí, lăng không muốn bắn chết tên binh sĩ này. Dù sao tiên thiên kỳ dùng kiếm khí tuy có thể cách không giết địch, nhưng mà tiên thiên chân khí chỉ có phạm vi bao trùm, chính là bởi vì như thế nên binh sĩ Long Đằng không thể không nhảy lên, bày qua chém giết đối thủ, bởi vì khoảng cách không tới thì tiên thiên chân khí cũng uổng công. Nhưng mà khi tu vị đạt tới trúc cơ kỳ thì khác, hiển nhiên cũng không phải ngu xuẩn, cho nên không chờ tên Long Đằng này bắn kiếm khí ra, dùng tu vị và kiếm khí của mình muốn chém giết tên Long Đằng này cũng quá dễ dàng. Bởi vì cảnh giới sai biệt, thường thường khoảng cách chênh lệch càng lớn. Trên mặt tên này đầy ngạo mạn và khinh thường, nhìn qua tên binh sĩ Long Đằng như con ruồi chết. Kiếm khí tới gần tên binh sĩ Long Đằng. Trên mặt tên binh sĩ Long Đằng không cam lòng mãnh liệt, hắn không quan tâm sinh tử của mình, chỉ hận không thể đánh gục đối thủ trước mặt. Kiếm khí sắp cắt nát binh sĩ Long Đằng này, đột nhiên một bóng lớn xé rách mưa gió, dùng tốc độ mắt thường thấy được lao tới, thay hắn ngăn cản kiếm khí trước mặt. Phốc. Phốc. Phốc. Phốc. Phốc. Phốc. Kiếm khí chẳng khác gì máy khoan bắn vào người của bóng lóng, dường như đây chỉ là hạt mưa không có ý nghĩa. Binh sĩ Long Đằng ánh mắt đầy hoảng sợ, bởi vì thời điểm này hắn nhìn rõ ràng, bóng lớn này chính là kim điêu to lớn, tuy hắn thường xuyên nhìn thấy kim điêu, nhưng chưa từng thấy quái vật khổng lồ như vậy. Càng làm cho hắn không nghĩ tới là kim điêu có thể ngăn cản tiên thiên kiếm khí. Nhưng mà chuyện kế tiếp vượt qua ngoài dự đoán của binh sĩ Long Đằng, kim điêu lại giơ móng vuốt về phía tên Thiên Trúc, xem động tác chẳng khác gì diều hâu trảo con mồi. Trên phi kiếm tên tùy tùng Khổng Tước Vương phát hiện không ổn, nhưng mà hắn không biết kim điêu lợi hại, nhìn thấy kim điêu đánh tới, quát, súc sinh. Người đi chết đi. Răng rắc. Tên này vừa bắn ra kiếm khí thì bị một trảo mang theo lôi điện áp tới, một trảo này đánh vào kiếm khí của hắn, tia chớp xuyên thấu qua phi kiếm truyền vào thân của hắn, lôi điện chi lực cường đại khiến hắn mắt trợn trắng, tay chân run rẩy, làm sao có thể phóng xuất tiên thiên kiếm khí, trực tiếp rơi xuống phi kiếm, nhìn qua là biết lành ít dữ nhiều. Tên binh sĩ Long Đằng cũng rơi xuống đất, bởi vì hắn chỉ là tiên thiên kỳ, cũng không thể ngự không mà đi. Nhưng mà tùy qua biến thành kim điêu duỗi một trảo ra ôm lấy tên binh sĩ này, sau đó nhẹ nhàng ném đi, ném hắn rơi lên vách đá. Sau đó tùy qua mở cánh ra cứu tên còn lại, trực tiếp dùng cánh quét qua ba tên tùy tùng Khổng Tước Vương. Người dân chăn nuôi đứng dưới sơn cốc nhìn thấy cảnh này, đã sớm phủ phục trên mặt đất, hắn không ngừng niệm Phật ca ngợi thần linh. Nhưng mà trong tín ngưỡng của người dân Tây Tạng, kim điêu ác điều xem như thần điểu. Tùy qua giải quyết xong bốn tùy tùng Khổng Tước Vương, sau đó nhìn hai binh sĩ Long Đằng, nói, các ngươi nhanh chóng rời khỏi đây đi. Mấy tên này chết đi, khẳng định kẻ khác nhanh chóng tới đây. Ngươi! Ngươi có thể nói chuyện. Một binh sĩ Long Đằng nói, chẳng lẽ ngươi là yêu quái? Nhưng mà, cảm ơn ngươi xuất thủ cứu giúp. Tuy là yêu quái nhưng ta không xấu. Tùy qua chánh nghĩa lẫm nhiên nói ra. Hai binh sĩ Long Đằng không ngờ ưng yêu lại nói như thế, sau khi nói một câu cảm tạ, định quay người đi thì tùy qua quát, không tốt. Ta mang bọn ngươi đi. Hồng Mông tử khí phun ra, thoáng cái tùy qua thu hai binh sĩ này vào trong không gian Hồng Mông thạch. Sau đó tùy qua nhanh chóng lao thẳng vào trời xanh, trong khoảnh khắc đã bay hơn trăm dặm. Nhưng mà tùy qua cảm giác được nguy cơ không có biến mất, ngược lại có cảm giác nguy cơ càng ngày càng gần. Làm sao có thể? Trong lòng tùy qua sợ hãi mãnh liệt, hắn đã thúc giục uy lực của phong lôi sĩ đến cực hạn, vì sao đối phương có thể đuổi theo mình? A-di-đà Phật. Tùy qua nghe được Phật hiệu vang vọng bốn phía. Nghiệt súc. Khổ hải khôn cùng, quay đầu là bờ, quy y ngã Phật, đây là chính đạo. Ta là yêu tộc, ngươi là người trong Phật môn, thề bất lưỡng lập. Tùy qua quát lớn, tiếp tục ra sức phi hành, bởi vì hòa thượng kia đã chặn đường quay về hoa hạ của hắn, cho nên tùy qua chỉ có thể bay ngược tới hướng Thiên Trúc Quốc mà chạy. Hắn vốn tưởng rằng bằng vào tốc độ ưng biến và phong lôi sĩ có thể dễ dàng thoát khỏi gia hỏa đằng sau, đáng tiếc tùy qua đoán sai. Tu vị tên phía sau quá khủng khiếp, chỉ sợ tu vị đã tiến vào Nguyên Anh kỳ, bởi vậy tốc độ mới khủng bố như thế, mặc dù tùy qua hóa thân thành ưng yêu, nhưng mà hắn vẫn không thoát khỏi. Nhưng mà nếu như tùy qua không có biến thân, chỉ sợ nhiều nhất hai hô hấp hắn đã bị ngăn cản. Trước kia từng nghe Lôi Hà nói lão quái vật Nguyên Anh kỳ rất lợi hại, tùy qua vốn không cho là đúng, nhưng giờ phút này xem ra Nguyên Anh kỳ những lão quái vật này quả nhiên là không giống người thường, chỉ cần là thân pháp thuấn di bình thường cũng đủ để khiến người ta sợ hãi cả kinh. A Di Đà Phật. Giang ngoan mất linh. Âm thanh phía sau vang vọng. Nghiệp chướng. Quy y ngã Phật, người có thể làm tọa kỵ của ta. Từ nay về sau, chỗ tốt không thiếu ngươi. Tọa kỵ. Ta nhổ vào. Tùy qua vừa trốn vừa mắng. Thối con lừa trọc, người tính toán thơm bơ vậy sao, còn muốn ưng gia làm tọa kỵ. Ta ưng tốt xấu gì cũng là cường giả yêu tộc, hả có thể bị thối con lừa trọc Thiên Trúc Quốc các ngươi cưỡi. Nghiệp chướng. Không biết tỉnh ngộ. Chờ ta thu phục ngươi nói sau. Người phía sau tức giận hừ một tiếng, âm thanh giống như sấm sét. Con lừa trọc, người bắt được ta rồi nói sau. Tùy qua lạnh lùng nói, thân hình lao nhanh vào sơn mạch phía dưới. Tùy qua rõ ràng cảm giác được, tu vị cảnh giới của đối phương quá cao, nhưng tốc độ cũng không tính là có ưu thế, nếu không đã sớm đuổi theo hắn rồi. Mà ưu thế này không rõ ràng, cho nên tùy qua quyết định tiến vào trong sơn mạch, mượn nhờ địa hình phức tạp ngăn cản tốc độ của đối phương. Tốc độ của tên kia tuy nhanh, nhưng mà kỹ xảo, linh hoạt không bằng lão điêu trời sinh tinh thông bay lượn, bởi vì ưng loại mới là chúa tể của bầu trời. Vèo. Tùy qua nhanh hơn tia chớp tiến vào sơn cốc thâm thúy. Nghiệp chướng. Tên trọc phía sau tức giận quát lớn, đuổi theo không bỏ. Thông qua thần niệm, tùy qua đã nhìn rõ tướng mạo của tên lừa trọc sau lưng, người này là lão đầu gầy như que củi, toàn thân đen kịt tỏa sáng, trên người khoác áo cà sa màu vàng, ngực mang một chuỗi Phật châu, đầu trọc, chòm râu rất dài. cơ hồ là dài như chiều cao của hắn, hai chân trần, nhìn qua rất giống Khổ Hạnh Tăng. Nhưng mà lão nhân này trong mắt mang theo hào quang cực nóng, dường như rất muốn thu Tùy Qua làm tọa kỵ. Nhưng mà lúc này Tùy Qua xuyên thẳng qua sơn cốc chẳng khác gì biển cả mênh mông, cho dù trong sơn cốc địa hình hết sức phức tạp, gió núi cũng rất lớn, nhưng không tạo thành nửa điểm ảnh hưởng lên Tùy Qua, ngược lại hắn mượn nhờ sức gió cùng địa hình dần dần kéo dài khoảng cách với người ở xa xa. Nhưng mà thần thức kéo dài vô cùng cường đại, Tùy Qua vẫn đang cảm thấy tinh thần lực của đối phương đã tập trung được vị trí của hắn. Con lừa trọc đáng chết. Tùy Qua lúc này chửi thầm một tiếng, suy nghĩ một chút cách thoát khỏi con lừa trọc này. Quay người dốc sức liều mạng một trận chiến, hiển nhiên không phải lựa chọn tốt nhất, dù sao hiện tại đã vào địa cảnh của Thiên Trúc, tác chiến sân khách, đấu với một nguyên anh kỳ lão quái vật, rất hiển nhiên rất không sáng suốt. Nhưng mà hiện tại không ngừng bỏ trốn vẫn không thoát khỏi truy tung, nhất là rất khó tránh được tinh thần lực của hắn tập trung. Nhưng mà đầu óc Tùy Qua không vì biến thành diều hâu mà hạ thấp, đầu óc xoay chuyển thật nhanh, rất nhanh đã có suy nghĩ khác, bay vào giữa thành phố lớn của Thiên Trúc. Thứ nhất, sau khi tiến vào trong thành phố lớn, Tùy Qua có thể xua tán dược lực của ma dược, biến trở về bản thể, có thể mê hoặc đối phương. Thứ hai, thành phố lớn nhân khẩu phần đông, nhất là thành phố của Thiên Trúc này chắc chắn có ít nhất 100 vạn người, Tùy Qua mới không tin lão trọc này có thể diệt sát toàn bộ. Đây dường như là biện pháp tốt nhất, vì vậy Tùy Qua chui ra từ một sơn cốc khác, lần nữa bay lên không trung, tìm thành phố lớn của Thiên Trúc, sau đó thoát xác. Nghiệp chướng! Xem bồ đề thủ của ta đây! Lão già rống to lên, đột nhiên cách mấy trăm dặm vỗ một cái về phía Tùy Qua. Tùy Qua cũng không biết bồ đề thủ là cái gì, chỉ cảm giác được sau lưng có bàn tay Phật màu vàng to lớn, nó như ngũ chỉ sơn áp tới, trong lòng bàn tay lớn này có chữ vạn to lớn. Tuy Tùy Qua tăng tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhưng vẫn chậm hơn bàn tay này, thậm chí bàn tay lớn này giống như có mắt, mặc cho Tùy Qua né tránh thế nào nó vẫn đuổi theo, sau đó vỗ vào người của Tùy Qua. Oanh! Bàn tay màu vàng vỗ thẳng vào thân thể Tùy Qua, thân hình của hắn lắc lư không ngừng, cảm giác chẳng khác gì bị ngọn núi lớn đập trúng, toàn thân mệt rã rời, nhưng bằng vào một hoàng cương khí hộ thân của Tùy Qua, cũng vẫn có thể miễn cưỡng chống cự, nhưng ngoại trừ lực lượng khổng lồ ra, chữ vạn cũng ẩn chứa tinh thần lực quỷ dị, trong khoảnh khắc xâm nhập vào trong thế giới tinh thần của Tùy Qua, làm cho hắn sinh ra ảo giác, cảnh vật trước mắt đột nhiên biến mất, trời đất bao la chỉ có một. Chữ vạn cực lớn đứng sừng sững giữa thiên địa, phóng thích ra kim quang vạn đạo, mang theo uy nghiêm và thần thánh khôn cùng, làm cho Tùy Qua không nhịn được quỳ lạy. Nhưng mà Tùy Qua hôm nay tinh thần lực cũng vô cùng cường hãn, lập tức biết rõ lão trọc này vô cùng nham hiểm, vội vàng thu nhíp tinh thần, quát to, ta là Mộc Hoàng, quân lâm thiên địa, sao khả năng bị Phật môn chân ngôn của ngươi chấn trụ, Phật ngăn giết Phật. Phá cho ta. Lực lượng tinh thần của Tùy Qua ngưng tụ thành hư ảnh thanh đế Mộc Hoàng áo giáp, lập tức phóng xuất uy nghiêm vô cùng, là hoàng giả quân lâm thiên hạ, viễn cổ thánh đế áo giáp, há có thể là người của Phật môn so sánh được. Hào quang của chữ vạn bị áp chế, so với thanh đế Mộc Hoàng áo giáp quả thật chẳng khác gì đom đóm so sánh với ánh trăng. Lập tức, ảo giác phá vỡ. Nhưng tình cảnh của Tùy Qua cũng không lạc quan, thân hình của hắn nhanh chóng rơi xuống, hao phí không ít nguyên khí mới hoàn toàn hóa giải được bồ đề thủ, trong lòng nghĩ nguyên anh kỳ lão quái vật quả nhiên vô cùng lợi hại, thủ đoạn cũng nhiều, suýt nữa chống đỡ không nổi. Nhưng mà Tùy Qua cũng không biết trong lòng của lão trọc này cũng vô cùng khiếp sợ. Bởi vì lão trọc này xem ra tuy kim điêu này thần tuấn, hơn nữa đã có thể nói chuyện, nhưng có lẽ không có kết thành yêu đan, nếu không có thể hóa thành thân người. Cho nên hắn có ý định thu Tùy Qua làm tòa kỵ, cũng hiển lộ thân phận tôn quý của hắn, ai ngờ hắn đánh ra một chiêu bồ đề thủ này lại không làm gì được kim điêu, hơn nữa không có bị thương gì cả, đối với một nguyên anh kỳ lão quái vật mà nói, đây quả thật là vô cùng nhục nhã. Nhưng mà đối với lão trọc này mà nói, hắn càng kiên định bắt và thu phục Tùy Qua làm tòa kỵ. Tùy Qua ổn định thân hình sau đó không dám bay lên cao, hắn xuyên qua những sơn cốc này, bay trong rừng rậm, tránh bị trúng bồ đề thủ của lão trọc. Đồng thời Tùy Qua không ngừng dùng tinh thần lực điều tra bốn phía, hy vọng tìm được một thành phố lớn có thể cho hắn thông dong thoát thân. Cảnh giới thân thể Tùy Qua tuy còn là kết đan sơ kỳ, nhưng mà tinh thần lực của hắn vượt xa cảnh giới, cho dù là người tu hành kết đan hậu kỳ, tinh thần lực cũng chưa chắc mạnh như hắn, cho nên tinh thần lực mở ra không ngừng kéo dài cả ngàn dặm. Nhưng mà chuyện không ngờ xảy ra, Tùy Qua còn chưa phát hiện được thành phố nào cả, lại phát hiện một đạo thần niệm vô cùng cường hoành hiện ra. Tuy chỉ chạm qua một chút, nhưng mà Tùy Qua đã biết rõ vị trí đại khái của đối phương, cũng biết kẻ này cũng là cường giả kết đan kỳ. Vì vậy trong lòng Tùy Qua suy nghĩ thật nhanh, hắn định giá họa giang đông. Tùy Qua lập tức lao tới chỗ có đạo thần niệm kia. Chỉ cần người nọ hơi kiềm chế lão trọc này một chút, Tùy Qua đã có thể có cơ hội thoát thân. Lúc này hắn đang trốn chết, đương nhiên Tùy Qua đã phi hành toàn lực tới chỗ đó, nhưng mà thời gian qua một lát Tùy Qua đi tới chỗ lãnh địa của chủ nhân thần niệm này, hiện tại chỉ cần dẫn kẻ này hiện thân giằng co với lão trọc này một lát, Tùy Qua có thể thoát thân. Nhưng mà tình huống còn thuận lợi hơn so với tưởng tượng của Tùy Qua, không đợi Tùy Qua dẫn lão già trọc này tới chỗ người đó, người kia lại chủ động hiện thân. Tùy qua chỉ thấy người này đầu râu đen, ở trần, trên người đầy lông ngực, đại hán này cầm một thanh búa dài còn hung hãn hơn cả Trương Phi. Người này nhảy ra khỏi núi rừng, hư ảnh kim đang tỏa sáng, lăng không chém vào lão trọc sau lưng Tùy qua. Ầm ầm, tiếng nổ đùng đùng vang vọng, thân hình cường tráng của đại hán này lui ra xa, nhưng mà khí tức bưu hãn trên người của hắn không giảm đi nửa phần, không sợ lão trọc, quát, lão già Phật tông kia, người dám đuổi giết người thánh tộc trước mặt Băng Sơn đại vương, quả thực chán sống rồi mà. Thánh tộc? Tùy qua vốn định trực tiếp chuồn đi, nhưng mà nghe khẩu khí này của đại hán, dường như nghiễm nhiên xem hắn là người một nhà. Vì vậy Tùy qua quyết định tạm thời lưu lại, yên lặng theo dõi kỳ biến, thuận tiện kiểm tra ngọn nguồn của đại hán này. Hừ, lão trọc quát, đều là yêu nghiệt mà thôi. Bổn tọa mặc kệ Băng Sơn đại vương của ngươi có địa vị gì, nhưng mà ưng yêu này cũng không phải yêu thú yêu đan kỳ, nhìn thế nào mà nói người của thánh tộc các ngươi. Giọng của lão trọc này vang vọng, nhưng mà rõ ràng kiên kỵ với Băng Sơn đại vương. Băng Sơn đại vương, Tùy qua hiểu ra đó là một yêu quái, nhưng mà cũng xem như yêu quái giảng nghĩa khí, cho nên nhìn thấy Tùy qua ưng yêu bị người ta đuổi giết, bắt đi làm tọa kỵ, rõ ràng hiện thân xuất đầu thay cho Tùy qua. Nói bậy, ngươi lão con lừa trọc. Tính tình của Băng Sơn đại vương quả nhiên là nóng nảy, trực tiếp giận dữ hét, lão con lừa trọc. Vị huynh đệ yêu tộc này có thể ngăn cản bồ đề thủ của ngươi mà không tổn hao gì, vậy có tư cách làm người của thánh tộc chúng ta. Lão con lừa trọc, ngươi muốn tìm tọa kỵ, có bản lĩnh tìm lão tử này, lão tử chiến với ngươi mấy trăm hiệp. Nhưng mà, ngươi nên cẩn thận kẻo Phật anh của ngươi bị ta nuốt. Mẹ kiếp, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Bằng không ta gọi huynh đệ khác tới, sinh sinh xé rách lão già Phật tông ngươi. Lão già sát khí đại thịnh, nhưng mà hắn nhìn ra tu vị của Băng Sơn đại vương đã là yêu đan hậu kỳ, hơn nữa sức chiến đấu kinh người, nếu như ưng yêu bên cạnh hiệp trợ, đừng nói giết chết Băng Sơn đại vương, cho dù thủ thắng hết sức. Huống chi Băng Sơn đại vương là yêu tông yêu nghiệt, có lai lịch lớn, dưới tình huống không thể miểu sát đối phương, hắn không muốn bị yêu tộc trả thù. Hùng yêu, hôm nay ta tạm thời tha cho các ngươi một con ngựa, cho các ngươi một cơ hội sống, đây là Phật môn có đức hiếu sinh. Lăn mẹ ngươi đi. Băng Sơn đại vương quát, tin hay không lão tử hiện tại gọi huynh để tới liên thủ vây công ngươi. Nghiệt súc, ngày sau lại lấy mạng nhỏ của các ngươi. Giọng của lão trọc từ xa truyền tới, bóng người đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Tùy qua lăng không nhìn qua Băng Sơn đại vương nói ra, đa tạ huynh đệ thi ân viện thủ, xin hỏi anh hùng cao tính đại danh. Bất kể nói thế nào, Tùy qua quyết định trước tiên tân bốc đối phương là anh hùng, sau đó lôi kéo làm quen. Hắc, Băng Sơn đại vương vui vẻ, nói, ta là thánh tộc Hùng Khai Sơn, phong hào gọi là Khai Sơn đại vương, nhưng mà ta nghĩ cái tên Khai Sơn này không có khí thế phá núi, cho nên đổi thành Băng Sơn đại vương. Vốn ngươi không kết thành yêu đan, không xứng xưng huynh gọi đệ với ta. Nhưng mà thánh tộc chúng ta chú ý là thực lực chí thượng, ngươi có thể tiếp được bồ đề thủ của lão trọc kia, cũng có tư cách làm huynh đệ của ta. Hùng Khai Sơn, chẳng lẽ không phải là một tên hùng ca? Thánh tộc tức yêu tộc. Tùy qua đã hiểu điểm này. Băng Sơn đại vương là hùng yêu, hắn tên là Hùng Khai Sơn, cái tên thực sự phù hợp. Nhưng mà hắn có khí chất Băng Sơn đại vương hơn một ít. Nhưng mà nghe Hùng Khai Sơn nói chuyện muốn xưng là người của thánh tộc, tu vị nhất định phải đạt tới yêu đan kỳ. Cảnh giới yêu đan là một cánh cửa. Xem ra yêu quái thánh tộc đều tự cho rằng mình rất cao. Hùng ca. Tùy qua há miệng ra, vô ý thức xưng hô hùng yêu là hùng ca, nhưng lại xưng hô rất hiền hòa. Hùng Khai Sơn hơi kinh ngạc, sau đó cười nói, tốt. Lão đệ ngươi gặp được ta xem như một hồi tạo hóa. Lão đệ, tên của ngươi gọi là ưng không, đúng không? Vâng. Tùy qua khiêm tốn nói, đáng tiếc, ta còn không có an toàn kết thành yêu đan, cùng hùng ca xưng huynh gọi đệ, chỉ sợ làm yếu tên tuổi của hùng ca. Lão đệ quá khiêm tốn. Hùng Khai Sơn nghiêm nét mặt nói, lão trọc kia là tu sĩ nguyên anh kỳ, rất nhiều nhân vật mới của thánh tộc chỉ sợ không ngăn được một kích của hắn, ưng lão đệ ngươi có bổn sự như vậy, xem như thiên phú kinh người. Dùng bổn sự cùng tạo hóa của ngươi, sớm muộn đều kết thành yêu đan. Nhưng mà trước khi kết thành yêu đan ngươi nhất định phải cẩn thận lão trọc này. Nếu sau khi kết thành yêu đan có ta dẫn tiến ngươi gia nhập yêu tông, ngươi có thể an tâm tu hành, không cần lo lắng lão trọc kia đuổi bắt. Đa tạ hùng ca. Tùy qua nói ra, trong lòng suy nghĩ, không ngờ yêu tộc lại có phân chia địa bàn, nhưng lại thành lập yêu tông, xem tình huống có lẽ cũng giống như tông môn lánh đời, tìm một khối phong thủy bảo địa ẩn nấp, hơn nữa chỉ sợ thực lực không kém. Nếu không lão già trọc kia cũng không kiên kỵ Hùng Khai Sơn như vậy. Quả nhiên người có bối cảnh không thể giết lung tung, yêu quái có bối cảnh thì lực lượng cũng đủ. Lão đệ, chỗ ta có hai hạt đan dược, ngươi cầm đi. Thời điểm này Hùng Khai Sơn hùng hồn lấy ra hai hạt đan dược cho Tùy qua, nói, có đan dược, ngươi trùng kích kết đan kỳ cũng càng dễ hơn. Đây là Địa Nguyên Đan. Tùy Qua ra vẻ hoảng sợ nói, Hùng ca, đan dược trân quý như vậy, ta không dám. Nhận. Có cái gì chứ? Hùng Khai Sơn nói, dù sao đan dược này với ta tác dụng không lớn, hơn nữa cũng là ta tiêu diệt tu sĩ nhân loại có được, nó hữu dụng với ngươi thì cứ cầm đi đi, không nên lề mề. Tình huống như thế Tùy Qua đành phải thu đan dược, trong nội tâm cảm khái. Tùy Qua nghĩ đến, giữa yêu tộc với nhau cũng có yêu tộc giảng nghĩa khí. Đương nhiên, Hùng Khai Sơn sở dĩ nghĩa khí với Tùy Qua đó là vì hắn xem Tùy Qua là ưng yêu, nếu biết rõ Tùy Qua là người tu hành nhân loại, chỉ sợ lập tức hô đánh hô giết. Cừu hận giữa chủng tộc với nhau thường không nói đạo lý. Hùng ca, tình nghĩa ngươi tặng đang dược ta ghi nhớ, về sau có cơ hội, nhất định sẽ hồi báo gấp bội. Tùy Qua nói ra, chờ ta kết thành yêu đan, lại đến tìm Hùng ca ngươi. Nhưng mà làm sao tìm được Hùng ca đây? Nếu ngươi muốn tìm ra, cứ đi Hoa Hạ chân núi Ai Lao Sơn, tìm một nơi gọi là Du Hồn Pha, đi vào trong đó nói danh hiệu của ta, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người nói cho ta biết. Hùng Khai Sơn nói ra, ta lúc này đi ra là có chuyện cần làm, bằng không cũng không đi tới đây. Ừ huynh đệ, chúng ta sau này còn gặp lại. Tốt, sau này còn gặp lại. Tùy Qua nói xong, chấn cánh bay lên cao. Cũng không lâu lắm, Tùy Qua đi tới nơi an toàn, Tùy Qua lúc này mới thả hai chiến sĩ Long Đằng ra. Đa tạ. Vị Diều Hâu đại ca này. Một chiến sĩ Long Đằng nói ra, thật sự không biết nên xưng hô Tùy Qua thế nào. Không cần khách khí. Tùy Qua nói ra, hai người đều tốt là được rồi. Diều Hâu đại ca, ta là Thu Vũ, hắn là Long Thao Thiên, cảm ơn ngươi cứu chúng ta. Một chiến sĩ Long Đằng nói ra, người này nhìn qua nhã nhặn, khó trách tên là Thu Vũ, điềm đạm nho nhã như thế. Đáng tiếc là, Thu Vũ chứ không phải Hè Vũ. Mưa to gió lớn hiển nhiên không biết tới từ đâu. Tùy Qua khẽ gật đầu, sau đó bay lên cao. Tên chiến sĩ Long Đằng Long Thao Thiên nhìn qua bầu trời và nói, thật sự là không thể tin được, chúng ta lại được yêu quái cứu, Thu Vũ, chẳng lẽ đây là ư ư thật sao? Thật. Lúc này Tùy Qua quay về Mính Kiếm Sơn, đám người Ngưu Duyên Tranh còn đang chờ, hơn nữa trên mặt mọi người mang theo lo lắng. Nhìn thấy Tùy Qua bình an trở về, những người này lo lắng biến mất, mà biến thành vui mừng. Tùy Qua dùng chân khí ngăn cản dược lực, khôi phục thân người, sau đó nhìn đám người Ngưu Duyên Tranh nói, không biết các vị lo lắng vì cái gì? Hàng Công nói, Tùy tiên sinh, nói thật, chúng ta thật lo lắng ngài biến thành yêu quái, sau đó không biến trở lại được. Không thể nào. Tùy Qua cười nói, nhưng mà vừa rồi bay quá xa, hơn nữa phát sinh một ít chuyện không ngờ. Nhưng mà đều là hữu kinh vô hiểm. Tốt, các vị đi tu hành đi, chờ tôi cải tiến ma dược xong, ngày sau các vị sẽ có lợi. Đám người Ngưu Duyên Tranh, Hàng Côn thấy Tùy Qua bình an trở về, cũng yên lòng, lúc này cũng quay về tu hành. Nhưng mà Đặng Hạc Lưu lại, nhìn Tùy Qua nói ra, Trần Mã Khả tới đây, đang chờ anh. Móa, hắn trở về, còn không hiện thân làm cái gì thế? Tùy Qua nghi ngờ nói, trở về không là chuyện tốt mà. Đặng Hạc thấp giọng nói với Tùy Qua, Trần Tổ trưởng lúc này lật thuyền trong mương, bị người bắt đi, đương nhiên mặt mũi khó nhìn. Hơn nữa, nghe nói là Tang Lão đã dùng tù binh đổi về. Trần Tổ trưởng xem như là người tâm cao khí ngạo, lúc này mặt mũi của hắn mất nhiều. Trần Mã Khả. Ai? Tùy Qua lắc đầu, nói, vậy hắn hiện tại nấp ở đâu thế? Tính toán, không cần phải nói, hắn đã hiện thân rồi. Quả nhiên, Tùy Qua vừa mới nói xong đã nhìn thấy Trần Mã Khả đi ra khỏi gian phòng, sau đó nhìn qua Đặng Hạc nói ra, Đặng Hạc, anh lắm mồm từ khi nào thế? Nếu lão tử không hiện thân thì không biết bị ngươi nói thành cái gì đấy. Mẹ kiếp, không phải chỉ bị đám điểu nhân hành hội tính toán sao, người trong giang hồ có ai không đi trên đầu đao mũi kiếm chứ? Được rồi, Trần Đại Tổ trưởng, anh là người nhìn xa trông rộng mà. Tùy Qua cười nói. Trần Mã Khả vốn bộ dáng gục đầu ủ rũ, nhưng ánh mắt nhìn thấy Tùy Qua thì bỗng nhiên sáng lên. Tôi nói Tùy huynh đệ, anh còn cho người ta sống không? Anh đã đạt tới kết đan kỳ. Kết đan kỳ nhanh như thế. Hết chương 950. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.